hướng dẫn hẹn hò lúc nửa đêm. Penny đã tiến bộ dần dần trong một tháng qua. Đặc biệt, cô đã hiểu hơn nhiều về cân mí mắt của những vị khách quen. Mí mắt của vị khách số 898 triệu xuống thường xuyên tới mức khiến Penny nghĩ chắc hẳn chiếc cân này bị hỏng. Cô Weather, cháu chắc chắn chiếc cân này bị hỏng rồi. Cháu đã để ý kỹ mấy ngày nay, nơi vị khách này sống hiện đâu phải là ban đêm, vậy mà mí mắt lúc nào cũng nhắm, thậm chí từ 8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. Cô xem này, bây giờ cũng thế nữa. Phần mí mắt trên cân liên tục nhắm lại rồi mở ra. Cân không sao đâu nhóc. Cậu khách này là học sinh cấp 3 nên chắc đang ngủ gật trong giờ học đấy mà. Cứ để yên đó, người ta vẫn bảo trời đánh còn tránh học sinh ngủ gật còn gì. Thêm vào đó, Penny còn biết hướng dẫn những thông tin cơ bản cho khách như là sản phẩm họ cần tìm ở tầng nào hay khi nào lại có hàng mới về kho. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất ở quầy lễ tân là quản lý tiền bạc, tức quản lý doanh thu từ những giấc mơ, thì Penny hẳn còn vụng về lắm. Việc sử dụng chương trình Dream Pay là khó khăn hơn cả. Cả Dolagut cũng chẳng thạo gì việc này nên mọi chuyện quản lý doanh thu giấc mơ trả sau đều do một mình cô Weather phụ trách. Cứ mỗi lần thức dậy sau một giấc mơ, khách hàng lại trả cho chúng ta một nửa cảm xúc của mình. Như vậy, doanh thu sẽ cao hơn nhiều nếu ta giao dịch với những vị khách có tình cảm phong phú, phải vậy không? Bởi thế chăm sóc khách quen là điều cực kỳ quan trọng. Hầu hết khách quen của chúng ta đều là những người rất giàu cảm xúc. Làm sao họ có thể trả cảm xúc thay cho tiền được cả? Thế mới nói hệ thống Dream Pay thật tuyệt vời. Một loại công nghệ Internet vạn vật. Cái sắc của chúng ta, khách hàng và hệ thống này được kết nối với nhau. Khi khách hàng thanh toán tiền giấc mơ thì doanh thu đó sẽ được chuyển thẳng vào cái sắc và chúng ta chỉ việc theo dõi dữ liệu đó qua máy tính. Penny. Ngủ à? Cháu làm ơn giả vờ hiểu thôi cũng được mà. Cô Weather nói như nài nỉ. Xin lỗi cô. Cháu không tài nào hình dung ra được. Thôi đành vậy. Chắc cô vẫn phải tự làm lâu lâu nữa rồi. Mỗi buổi sáng, ngay khi tới chỗ làm, cô Weather đều tới két sắt gom doanh thu ngày hôm trước rồi đem sang gửi vào ngân hàng đối diện. Lúc này, Penny phải trông chừng quầy lễ tân, cố gắng không để xảy ra chuyện gì trong lúc cô Weather vắng mặt. Hôm nay, Penny cũng đang đứng im như phỏng trong coi cửa hàng, chờ cô Weather quay lại. Nhưng cô Weather vừa mới đi về hướng nhà không một lát đã trở lại luôn. Sao cô về luôn rồi à? Cô Weather cúi rạp người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trứng ốp lết sáng nay chắc có vấn đề rồi. Cô đi vệ sinh nhé. Chắc sẽ hơi lâu. Cháu đi ngân hàng thay cô được không? Cháu cầm chìa khóa này, mở két sắt trong nhà kho ra, sẽ thấy hai chai thủy tinh đầy ắp. Cháu mang sang ngân hàng, nhân viên ở quầy họ sẽ tự biết phải làm gì. Chỉ cần nói là đến từ Bách Hóa Giấc Mơ. Nhanh, nhanh đi đi. Nếu đi muộn, ngân hàng sẽ đông lắm. Cô Weather đưa cho Penny một chiếc chìa khóa nhỏ rồi chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Penny lúng túng quá, chỉ kịp viết vội dòng chữ "ý tôi qua ngân hàng một chút", Penny y rồi dán ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Để không quên, cô vừa bước vội về phía nhà kho vừa lẩm bẩm y két sắt, hai chai thủy tinh đầy ắp, quầy ngân hàng, nói là đến từ Bách Hóa Giấc Mơ. Penny đứng trước két sắt trong nhà kho được sắp xếp rất gọn gàng. Két sắt lớn hơn nhiều so với cô nghĩ nên phải mất một lúc Penny mới tìm ra ổ khóa, và khó khăn lắm mới nhét được chìa vào ổ khóa dưới chân, vừa xoay nhẹ thì nghe cạch một tiếng và két sắt được mở ra. Cô dùng hết sức để kéo cánh cửa to như cánh cửa ra vào ở tiền sảnh, không gian bên trong hiện ra tựa một hang sâu. Két sắt giống như một kho gia vị khổng lồ ở tầng hầm của một gia đình giàu có. Có vô số chai thủy tinh đựng trong hộp, mỗi chai mang một màu sắc khác nhau. Có màu xanh ngọc huyền bí, có màu ngà chói lọi, và cả màu đỏ sậm như màu máu. Penny hơi rùng mình khi nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong chai thủy tinh. Bên trong két sắt, tiếng từng giọt chất lỏng chảy lột đột vẫn không ngừng vang vọng. Penny biết rằng những chất lỏng đầy màu sắc này là doanh thu thu được từ khách hàng, nhưng cô vẫn kinh ngạc khi được tận mắt nhìn thấy chúng. Không khó để tìm thấy hai chai thủy tinh đầy mà cô Weather nói. Đêm qua ai đó đã lấy hai chai này ra khỏi hộp và đặt xuống phía dưới. Trong chiếc chai dán nhãn y rung động y là một thứ chất lỏng có màu hồng nhạt như kẹo bông. Penny muốn ngắm các chai này lâu hơn chút nữa, nhưng cô cũng không quên rằng cô Weather dặn phải đến ngân hàng sớm. Cô nhanh chóng lấy hai chai thủy tinh ra, rồi khóa két sắt lại. Penny ôm chặt hai chai thủy tinh trong tay rồi đi đến ngân hàng đối diện. Suốt dọc đường đi, cô căng thẳng toát mồ hôi vì chúng nặng và trơn quá. Penny đoán chắc cô Weather đã quên không bảo mình về dụng cụ vận chuyển chuyên dụng nào đó. Vừa mở cửa ngân hàng, Penny thấy làn gió điều hòa thật dễ chịu, vẫn chưa đông người lắm. Sau khi thông thả lấy số, Penny cảm thấy tự hào vì bản thân đã làm khá suôn sẻ cho đến giờ. Không còn chuyện Penny hậu đậu nữa nhé. Sời, mình cũng cẩn thận đó chứ. Penny ngồi ở ghế chờ, vẫn ôm chai thủy tinh đựng chất lỏng màu hồng nhạt trong lòng. Trước cô có 7 người. Cô nghĩ chỉ cần chờ một chút nữa thôi sẽ đến lượt mình, nhưng khách hàng ở quầy không biết đang làm dịch vụ phức tạp gì mà mãi không thấy đứng dậy. Hơi chán, Penny cẩn thận đặt chai thủy tinh xuống dưới chân và lôi một cuốn tạp chí ra khỏi giá cạnh ghế chờ. Trên bìa tạp chí có ghi khoa học não bộ giấc mơ số tháng 5. Đó không phải là một tiêu đề thú vị. Penny lật đến một trang bất kỳ rồi đọc lướt qua. Luận văn của tháng, nghiên cứu về giá giấc mơ và cảm xúc khách hàng. Nghiên cứu về giá giấc mơ và cảm xúc khách hàng của tiến sĩ Reno đã được chọn làm luận văn của tháng này. Trong thời gian qua, có vô số luận văn liên quan được công bố, nhưng các nhà phê bình cho rằng hiếm có luận văn nào được thực hiện dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu như luận văn của tiến sĩ Reno. Điều cốt yếu ở đây là khách hàng tự coi mình là một loài động vật hay quên. Họ nhìn nhận bản thân mình rất khách quan. Họ biết rằng những hình ảnh mà họ nhớ được từ giấc mơ không phải sự thật, mà chỉ là những dữ liệu hỗn độn trong tâm trí. Ý thức được rằng mọi trải nghiệm sẽ bị lãng quên, những khoảnh khắc này chỉ xảy ra một lần khiến họ càng thấy tuyệt vọng hơn. Điều này mang lại ý nghĩa đặc biệt cho những cảm xúc của họ và những gì họ trả cho những giấc mơ. Tiến sĩ Reno trả lời khi được hỏi về nội dung chính bài luận văn dài hơn 200 trang của mình. Một số nhà phê bình cho rằng đây đơn thuần chỉ là một nghiên cứu rập khuôn thường thấy. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhận công lao của tiến sĩ đã nghiên cứu hơn 3.000 trường hợp trong 10 năm qua, toàn bộ luận văn được đăng trên trang web của Khoa học não bộ giấc mơ. Đầu Penny quay cuồng khi nghĩ đến hơn 200 trang luận văn. Cô gấp cuốn tạp chí lại không mảy may luyến tiếc, vẫn còn 5 người nữa đang chờ tới lượt. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi xuống bên cạnh và bắt chuyện với Penny. Chỉ ngắm màu hồng này thôi cũng khiến ta thấy xốn xang. Chất lượng thật tuyệt hảo. Chắc phải đáng giá cỡ 200 gót đần đó. Em ở bên nào thế? Lần đầu tôi trông thấy em ở đây. Tôi ở Bách Hóa Giấc Mơ bên kia đường. Tôi là nhân viên mới nên chắc hôm nay là lần đầu anh thấy tôi. Penny đoán người này là nhân viên ngân hàng. Em là số mấy? Xem ra vẫn còn chút thời gian nữa mới tới lượt, em có muốn đi xem cái này rất thú vị cùng tôi không? Penny định từ chối ra điều khó di chuyển vì phải ôm chai rất nặng. Người đàn ông liền tự động cầm một chai lên giúp cô. Để tôi giúp. Người đàn ông dẫn Penny đi ngược lại hướng các quầy giao dịch. Penny bối rối cầm chai còn lại lên và đi theo anh ta. Chỗ họ đến trông như nhà chờ một ga xe lửa, với bảng điện tử lớn và hàng trăm chiếc ghế được xếp thành hàng dài. Đây đó có những người đang nhìn chằm chằm vào bảng điện tử trải dài từ trần nhà xuống một cách đầy lo âu. Giá của nhiều loại cảm xúc khác nhau đang được hiển thị trên màn hình điện tử theo thời gian thực, giống hệt những sản phẩm của thị trường chứng khoán. Thành tựu và tự tin đang tăng 15%, phá vỡ các kỷ lục mới, được hiển thị bằng màu đỏ đậm ở phía trước. Bên dưới, giá thị trường của trống rỗng và yếu đuối đang giảm nhanh đáng kể. Ở nơi màn hình điện tử dễ nhìn thấy nhất, vài người đang chắp tay khẩn khoản hoặc thở dài não nề. Một set hamburger bò có giá một gót đần thôi, mà một chai thành tựu đã tăng vọt tới 200 gót đần rồi. Ai lại muốn trả nhiều tiền để cảm thấy thành công đến vậy nhỉ? Năm ngoái mà mình tích trữ một ít, thì có phải bây giờ nghỉ việc được luôn không? Ai đó than thở. Penny có thể thấy giá của rung động trên đầu bảng điện tử. Rung động được giao dịch ở mức 180 gót đần một chai, cao hơn một chút so với hôm qua. Penny liền ôm chặt chai thủy tinh vào lòng. Lo lắng nghĩ sẽ lớn chuyện tới mức nào nếu mình làm mất nó. Cô quay sang tìm người đàn ông đi cùng mình nhưng... Hỡi ôi, anh ta đã biến mất. Hơn nữa, chai rung động anh ta cầm giúp cũng. Nguy to rồi. Penny thấy lạnh dọc sống lưng. Có phải lừa đảo không nhỉ? Hắn ta chắc hẳn sáng nào cũng đi kiếm những con mồi ngơ ngác như Penny. Đã vậy còn tự khai rằng mình là nhân viên mới nữa. Đúng là tự dân mở đến miệng mèo mà. Penny không tài nào tìm được hắn ta nữa. Cô đã kiệt sức không thể bước nổi bước nào với chai thủy tinh còn nặng trên tay. Penny định gửi chai còn lại vào ngân hàng, nhưng đã quá lượt từ lâu. Tệ hơn, cô tìm mãi không thấy phiếu của mình. Không thể để quầy lễ tân trống lâu quá được, cô đành quay lại cửa hàng. Cô Weather đã trở lại quay. Không giống như Penny, có vẻ việc trong nhà vệ sinh thuận buồm xuôi gió nên trông cô rất thảnh thơi. Cô Weather. Penny, mặt cháu sao thế? Sao lại mang nó về đây? Penny mếu máo giải thích từ đầu chí cuối. Khi kể lại câu chuyện bằng lời, cô mới thấy mình ngốc nghếch biết chừng nào. Gây thật. Dạo này rung động ngày càng quý hiếm. Lỗi tại cô, đáng nhẽ không nên giao việc đột ngột cho cháu như thế. Cô sẽ nói chuyện với ngài Dolagert, đừng lo lắng quá nhé. Nếu báo cảnh sát có thể bắt được hắn không chừng. Tên lừa đảo đó cũng đã định lừa cô mấy lần rồi. Vậy lúc đó chị phải đá cho hắn một phát vào thẳng ống quyển chứ, Weather. Dolagert không biết từ đâu xuất hiện. Vậy là bị lừa mất một chai, chai còn lại cũng không gửi được đúng không? Hôm nay, giá mỗi chai rung động cao nhất trong vòng 3 tháng gần đây. Cho cháu xin lỗi, ngài Dolagert. Penny xin lỗi, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn Dolagert. Nhưng thôi cũng tốt. Vừa hay ta cũng đang cần một chai rung động. Ta định ghé quầy lễ tân trước khi cô Weather đi ngân hàng mà lại quên mất. Nhưng cháu đã mang về thế này. Hôm nay mọi thứ thế là ổn. Chai bị mất thì thôi coi như là cái giá để học rằng thế giới này đáng sợ hơn ta tưởng. Penny càng cảm thấy tệ hại hơn khi Dolagert khoan dung nói vậy. Cháu thực sự xin lỗi. Nhưng chai rung động đó ngài định dùng vào việc gì ạ? Thì ta linh cảm một vị khách nào đó đang cần rung động sắp đến. Cô gái là khách quen của Bách Hóa Giấc Mơ từ khi còn nhỏ. Cô vẫn biết mình là người hay ngủ mơ, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng có một bách hóa mà hàng đêm cô thường lui tới. Thật kỳ lạ là cứ sáng ra, cô lại quên toàn bộ mọi việc liên quan đến bách hóa này. Cô gái sinh ra ở quê và đã học xong đại học. Cô thuộc kiểu nhân viên văn phòng điển hình rất bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học cô ở lại thị trấn xin việc và bắt đầu sống một mình. Cô đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, công việc ở công ty cũng vất vả nhưng không còn lạ lẫm như những ngày đầu tiên nữa. Năm nay cô 28 tuổi, và đây là năm thứ tư cô sống một mình. Nhìn chung thì cô có một cuộc đời suôn sẻ. Không, làm gì có ai. Thật cá. Công ty cậu nhiều năm lắm mà. Mọi người đều có bạn gái hoặc kết hôn rồi, hoặc không phải tiếp mình thích, hoặc không thích mình. Cậu có bắt từng người lại rồi hỏi cung đâu mà biết. Chẳng qua cậu không muốn thôi đúng không? Thực ra, mình cũng không biết phải làm thế nào. Chuyện tình cảm của nhân viên văn phòng thường bắt đầu như thế nào nhỉ? Mình biết ngay mà, cậu đang thích ai đúng không? Thật ra thì... Sau khi nói chuyện điện thoại với bạn, cô gái thả người xuống chiếc giường cỡ queen. Hôm nay, cô lại càng thấy chiếc giường sao quá rộng. Ôi, cô đơn quá đi mất. Cô gái thấy cô đơn đến mức tự nói ra thành lời trong căn phòng trống. Thanh âm của lời nói ngắn ngủi đó vang dội và vào bức tường gần bên càng trở nên não nề. Đồng hồ đã chỉ nửa đêm. Sau giờ làm ở công ty, cô về nhà, tắm rửa, đi vứt rác, nấu cơm ăn và buông chuyện điện thoại một chút với bạn. Vậy mà cho dù bây giờ có đi ngủ luôn thì cũng chỉ còn ngủ được 6 tiếng thôi. Nếu lại xem YouTube rồi chìm vào web thân thì sẽ thành thức cả hai đêm liên tiếp. Cô đơn gì giờ này nữa, phải ngủ đi đã. Mai còn đi làm. Mình sẽ sống như thế này đến bao giờ? Cô gái cố gắng bỏ câu hỏi này ra khỏi đầu. Tuyệt đối không nên suy nghĩ chuyện gì quá nghiêm túc trước khi ngủ. Từ kinh nghiệm bản thân, cô biết rõ những câu hỏi này sẽ chỉ càng làm mình thao thức. Cô gái kéo chăn bông lên cổ rồi kiểm tra thời tiết hôm sau trong khi cài báo thức trên điện thoại. Chỉ số bụi mịn cao kinh khủng, trời nhiều mây. Thậm chí cả các biểu tượng thông báo trông cũng toàn một màu xám xịt. Ai lại nghĩ tuổi 20 của mình ảm đạm thế này chứ? Tuyệt nhiên chẳng có gì sáng sủa cả. Thực ra thì không hẳn là không có. Cô nhớ đến chàng trai mình vừa nhắc đến trong cuộc điện thoại với bạn. Anh là nhân viên của công ty đối tác, vẫn đến công ty cô làm việc vào mỗi thứ tư. Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, anh hay ngồi ăn trưa một mình ở nhà hàng cô thường lui tới. Xin chào, tôi là Hyun Jong Suk đến từ công ty Tech Industry. Cô có tiện nghe điện thoại không ạ? Dạ vâng, chào anh. Tôi là Jeong A Yang. Tôi đang nghe đây. Có chuyện gì không ạ? À vâng, tôi đang muốn hỏi sáng thứ tư này tôi định đến lúc 10 giờ, không biết có được không? Cô gái chưa bao giờ trò chuyện với chàng trai ngoài vài cuộc điện thoại như thế và những lời chào xã giao khi gặp mặt. Tuy nhiên, cách làm việc nguyên tắc luôn liên lạc trước vào mỗi thứ hai hàng tuần, Phong thái chững chạc của anh khi đối diện với công việc khó khăn và gây ức chế, tất nhiên, điều này có thể là suy nghĩ chủ quan, không ngừng thu hút ánh mắt cô. Mấy ngày gần đây, anh còn bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa. Thậm chí trong mơ, anh ấy còn cao lớn và đẹp trai hơn cả ngoài đời. Cô gái lần theo ký ức cố nhớ xem lần cuối cùng mình nảy sinh tình cảm và hẹn hò là hồi nào. Cấp 3. Hay là năm thứ nhất đại học nhỉ? Chờ đã, ngày mai là thứ tư đúng không? Cô gái đột nhiên cảm thấy áp lực đi làm ngày mai nhẹ dần. Ngày mai là ngày cô được gặp anh. Cô gái quấn một vòng chăn quanh mình rồi nằm nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt. Cô hy vọng anh sẽ không bao giờ biết tới hình ảnh xốn xang đến mất ngủ này của mình. Biết được, chắc hẳn anh sẽ khó chịu lắm. Bị một người lạ bí mật giỏi theo lúc làm việc còn chưa đủ, giờ thậm chí còn bị cô ta tương tư khi đêm xuống nữa. Rất có thể anh ấy đã kết hôn hoặc có bạn gái rồi cũng nên. Trái tim cô rung động không khác gì thuở thiếu nữ, nhưng giờ đây nó mang nhiều lo lắng xa xôi hơn trước khi đem lòng yêu một ai đó. Ôi trời, cô tự nhủ đã tương tư quá lâu. Đến lúc thực sự cần ngủ rồi. Cô gái ngủ thiếp đi và thầm mong. Yêu đơn phương cũng được, chỉ cần cảm xúc này kéo dài mãi. Cô Weather, cháu nghĩ khách hàng số 201 sắp đến rồi ạ. Ồ, đúng rồi. Cô Weather liếc nhìn lên chiếc cân mí mắt. May quá. Chị ấy ngày nào cũng đến, mà tự nhiên hôm qua không thấy nên cháu hơi lo. Penny mỉm cười hài lòng khi nhìn chiếc cân mí mắt của khách hàng số 201. Mí mắt đã khép lại hoàn toàn, và kim trên cân chỉ giấc ngủ rem. Ngay khi Penny dứt lời, vị khách số 201 đã mở cửa bước vào. Penny và cô Weather vui vẻ chào đón cô gái. Xin mời quý khách vào. Xin chào. Hôm nay tôi vẫn muốn mơ lại giấc mơ cũ. Tôi rất thích giấc mơ mấy ngày hôm nay. Dạ vâng, hiện giờ trên tầng 3 hơi đông khách nên chắc sẽ khó tìm. Để tôi đi lấy sản phẩm cho quý khách. Penny vội vã lên tầng 3. Mowbray, quản lý tầng 3, đang cùng nhân viên phân loại những hộp giấc mơ vừa đến. Tóc con của cô ấy hôm nay vẫn chĩa ra tứ phía. Penny tránh một đống hộp và tìm đến góc quầy Stay Seller. Những giấc mơ bán chạy gần đây chất thành núi trên kệ. Chắc hẳn buổi sáng chúng đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng do nhiều khách hàng quần thảo nên giờ đây chúng chẳng khác nào một đống hỗn độn. Penny cần mẫn lục tìm giấc mơ khách hàng cần giữa hàng trăm chiếc hộp. Sau năm lần vớ phải giấc mơ bay của lũ yêu tinh Lefechun, cuối cùng cô đã tìm thấy chiếc hộp trái tim xinh xắn. Giải ruy băng gói quanh hộp in nhỏ xíu tên Kiss Guru, nhà sáng tạo giấc mơ. Kiss Guru vô cùng lão luyện với những giấc mơ lãng mạn kiểu này. Theo Asam, nguồn tin biết tuốt, thì anh ấy vụng về với chuyện hẹn hò tới mức đã thất tình không dưới 100 lần. Sau mỗi lần đau khổ đó, anh lại cạo trọc lốc nên chưa ai từng thấy anh ấy có tóc bao giờ. Nhưng những chuyên gia đánh giá rằng chất lượng sản phẩm của anh ngày càng cao sau mỗi lần thất tình. Giấc mơ này phải không ạ? Penny chạy một mạch xuống tầng một đưa hộp giấc mơ cho cô gái. Nhãn trên hộp có in gì giấc mơ về người bạn thích? Vâng, đúng rồi. Của quý khách đây à, xin cảm ơn quý khách. Hôm nay cũng trả sao phải không ạ? Vị khách nhận lấy chiếc hộp, nhìn cô Weather và hỏi. Vâng, như mọi khi, quý khách chỉ cần chia sẻ cho chúng tôi một chút cảm xúc của mình khi thức dậy là được cả. Điều đó có nghĩa là, nếu quý khách mơ và không cảm thấy gì khi tỉnh giấc, thì chúng tôi cũng sẽ không nhận được gì từ việc bán sản phẩm này. Penny đã nằm lòng những gì học được từ cô Weather. Cô gái chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng cùng chiếc hộp trên tay. Bước chân cô nhẹ tênh, mà không hiểu sao Penny trông theo cứ thấy lòng bứt rứt. Lát sau, cửa hàng yên tĩnh hơn, Penny vừa chậm rãi quét sảnh vừa chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Từ khi vị khách số 201 ra về, có một điều gì đó khiến cô bứt rứt không thể lý giải được. Penny tiếp tục quét sàn trong vô thức như thế cho tới khi quét đến trước cửa văn phòng Dolagert cạnh cầu thang. Lúc này, cô mới nhận ra cảm giác khó chịu đó là do đâu. Chà, xin lỗi cháu. Ta làm rất nhiều vụn bánh quy quá à. Cánh cửa văn phòng bật mở và Dolagert xuất hiện. Dạ không, thưa ngài Dolagert. Cháu tranh thủ dọn dẹp một chút vì cửa hàng đang vãn khách thôi ạ, nhưng có điều này. Có chuyện gì à? Cháu có một thắc mắc về vị khách số 201 ạ. Ồ, khách hàng số 201. Khách quen lâu năm của chúng ta. Chúng ta có nên cứ tiếp tục bán giấc mơ về người bạn thích cho chị ấy không ạ? Cháu nghĩ có vấn đề gì à? Dolagut tỏ ra hứng thú với câu hỏi của Penny. Dạ, cháu vẫn nghĩ việc gặp được người mình thích trong mơ chỉ thú vị ở những lần đầu tiên. Nếu cứ mơ mãi giấc mơ ấy sẽ khiến tình cảm của mình ngày một lớn lên, rồi tới ngày cảm xúc quá lớn ấy làm tổn thương mình mất. Bản thân cũng sẽ vì thế càng chỉ mong lặp lại mãi giấc mơ đó thôi. Penny dừng lại để suy nghĩ một chút. Nếu chị ấy vẫn muốn mơ giấc mơ này nghĩa là trong thực tế không có tiến triển gì phải không ạ? Penny, cháu có biết khách hàng của chúng ta ngoài kia nghĩ gì về những giấc mơ không? Dạ có chứ ạ, cháu đã học rồi. Tiềm thức. Họ nghĩ rằng tiềm thức của họ vô tình tạo thành những giấc mơ. Đúng vậy. Nghĩa là sao ạ? Penny chưa nắm bắt ngay được ý tứ của Dolagut. Cô không muốn trông mình ngờ nghệch quá, nhưng sự tò mò còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cháu biết đấy, một khi đã thức dậy, khách hàng sẽ không nhớ gì đến chúng ta. Coi tất cả những gì xảy ra trong mơ bắt nguồn từ tiềm thức vốn là cách giải thích hợp lý nhất đối với họ. Nếu là khách hàng, cháu sẽ thế nào? Nếu cứ liên tục mơ thấy người mình quan tâm, cháu nghĩ mình sẽ vô thức hướng về người đó. Penny nói mà không tự tin lắm. Đúng vậy, và sau một thời gian thì cháu sẽ biết chắc chắn mình có thích họ không. Nhưng chỉ mỗi thế thì không đủ để bắt đầu một mối tình. Vì mơ chỉ là mơ thôi. Penny thấy nhói lòng khi nghĩ đến vẻ mặt háo hức của cô gái khi nhận hộp giấc mơ. Nhưng Dolagut trông vẫn rất tươi tỉnh. Tình yêu bắt đầu từ khi ta nhận ra ta đem lòng thích một người. Giúp cô ấy nhận ra tình cảm của mình là tròn nhiệm vụ của chúng ta rồi, bất kể cuối cùng, mối tình của cô ấy có là đơn phương hay được đáp trả chăng nữa. Cháu mong đó không phải là tình yêu đơn phương. Như thế thì buồn quá. Như cháu nói đấy, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi mà, phải không? Chúng ta hãy cùng tin tưởng cô ấy trong thực tế nào. Cô gái tỉnh dậy sớm hơn 5 phút so với dự định, thấy lòng sảng khoái dù báo thức còn chưa đổ chuông. Cô mơ hồ nhớ tới một cửa hàng nào đó trong giấc mơ. Nhưng càng cố nhớ thì hình ảnh đó lại càng tan biến nhanh như cát trôi qua kẽ tay, rồi cô hoàn toàn quên lãng. Điều duy nhất còn động lại trong tâm trí là chàng trai lại xuất hiện trong giấc mơ cô đêm qua. Trong mơ, cô ngồi cùng anh tại nhà hàng anh hay lui tới. Hai người ngồi bên nhau thân mật và trò chuyện thật lâu. Cứ như thể họ vẫn gặp nhau ở đây mỗi ngày vậy. Ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, lòng cô vẫn lâng lâng dư vị ngọt ngào của giấc mơ. Cô đang rung động. Nhưng ngay khi nước lạnh từ vòi sen chạm vào cơ thể, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Mình đang tự nghĩ gì ngốc nghếch thế này? Ngay trước khi sự rung động trong cô gái biến mất, một tiếng thông báo vang lên ở quầy lễ tân bách hóa giấc mơ. Đinh đông. Khách hàng số 201 thanh toán. Một chút rung động đã được thanh toán cho giấc mơ về người bạn thích. Hệ thống này được kết nối với những chiếc chai trong két sắt đúng không ạ? Đúng rồi. Giờ thì cháu hiểu rồi đúng không? Thế giới ngày càng hiện đại. Ngày xưa phải tự cất thủ công nên phần bị đổ ra ngoài còn nhiều hơn phần giữ được. Mỗi lần các cảm xúc được thanh toán, cô phải cầm cân chạy vòng quanh để đo hết cả một ngày. Nhưng không biết ngài Dolagut dùng một chai rung động để làm gì nhỉ? Penny vẫn bận lòng về cái chai cô đã mang đến ngân hàng rồi lại mang về ngày hôm đó. Cái chai vẫn còn ở quầy lễ tân. Nếu ngài Dolagut cần dùng, thì chắc hẳn đó là cho một việc quan trọng. Cô qué đờ khẳng định. Cô gái đã đến công ty, cố gắng trút bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào công việc. Nhưng càng nghĩ về những giấc mơ dạo gần đây, cô lại càng đi đến một kết luận khó chấp nhận. Mình yêu đơn phương hay sao? Đúng lúc này, từ phía bên kia vách ngăn vang lên giọng nói của trưởng phòng. A Giang ơi, hôm nay là ngày anh Hyun Dong Suk đến học nhỉ? 9 giờ 55 phút sáng. Thông thường, anh ấy luôn đến phòng họp trước 10 phút. Có muộn thì anh ấy cũng sẽ gọi điện báo trước. Cô hơi bất ngờ. Đúng lúc đó, điện thoại ở bàn làm việc của cô đổ chuông. Vâng, tôi là Jeong A Giang ở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cả. Xin chào. Tôi là Hyun Dong Suk từ công ty Tech Industry. Giọng chàng trai hỗn hển vang lên trong điện thoại. Tôi để quên tài liệu trong xe. Tôi sẽ đến trước 10 giờ ạ. À, vâng. Thấy mình hơi lạnh lùng, cô gái nhanh chóng nói thêm. Tôi sẽ nói lại với trưởng phòng, nên anh cứ đi từ từ cẩn thận ạ. À, vâng, cảm ơn cô. Cô gái định cúp máy rồi mà vẫn loay hoay cầm ống nghe một lúc. Cô lại thấy tim mình xốn sang khi nghe tông giọng anh hơi khác với thường ngày. Thôi nào, tập trung làm việc thôi. Cô gái tự nhủ lòng. Đúng 10 giờ. Cửa văn phòng bật mở, chàng trai bước vào. Cô gái liếc nhanh, nhưng cố gắng không nhìn thẳng vào chàng trai. Hai má anh đỏ ửng, đã bảo không cần vội mà chắc anh vẫn cố chạy đến đây. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, rồi bỗng bắt gặp ánh mắt cô đang lơ đễnh nhìn mình. Trước khi cô kịp quay đi, chàng trai đã mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào. Hai lúm đồng tiền trên má anh càng lõm sâu. Cái má lúm kia thật đáng phạt mà. Cô gái giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình đã phải lòng anh. Tâm trạng chàng trai buổi sáng nay cũng thật ngổn ngang. Đêm qua, anh mơ thấy bạn gái cũ. Chuyện đã quá lâu đến nỗi giờ anh chẳng còn nhớ hai người chia tay vì lý do gì, cũng không còn nhớ nhung hay nuối tiếc. Nhưng việc cô ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ khiến anh bứt rứt khó chịu. Thậm chí gần đây, anh càng ngày càng mơ thấy cô ấy thường xuyên hơn. Mơ mộng gì lộn xộn quá. Ngày hôm đó, vì phân tâm nhiều nên anh để quên tài liệu trên xe. Anh thực sự không muốn đến học trễ. Anh sắp 30 rồi. Anh không muốn đã 30 tuổi đầu, người yêu không có mà trong công việc cũng chểnh mảng không giữ nổi lịch hẹn. Anh gọi cho văn phòng khách hàng khi chạy lại bãi đổ xe. Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi có tiếng nhấc máy. Cô gái ở công ty đối tác nhận điện thoại. Vâng, tôi là Jeong A-yang ở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cả. Xin chào. Tôi là Hyun Jong-suk từ công ty Tech Industry. Anh nghe tiếng thở hổn hển lố bịch của mình vang tới tận đầu dây bên kia. Bộ dạng quái gì thế này? Chàng trai cao giọng hơn bình thường để giấu đi hơi thở gấp gáp. Tôi để quên tài liệu trong xe. Tôi sẽ đến trước 10 giờ ạ. À, vâng. Cô gái ngắn gọn trả lời. Anh tưởng điện thoại sẽ cúp luôn, nhưng đầu dây bên kia tiếp tục phát ra tiếng nói. Tôi sẽ nói lại với trưởng phòng, nên anh cứ đi từ từ cẩn thận ạ. À vâng, cảm ơn cô. Nhờ giọng nói dịu dàng ấy, chàng trai thấy như mình đã nhận được đủ sự động viên ấm áp cho cả một ngày. Đêm hôm đó, nằm kiệt sức trên giường, anh ngủ thiếp đi ngay khi vừa chạm đầu xuống gối. Xin chào mừng quý khách. Penny nhận ra người khách này ngay lập tức. Anh ấy gần đây liên tục mua vì giấc mơ về người yêu cũ thì ở góc ký ức trên tầng 2. Hôm nay, quý khách cũng lấy giấc mơ như thường lệ đúng không ạ? Vâng, làm ơn cho tôi sản phẩm đó. Chàng trai thờ ơ đáp. Ngay khi Penny định dẫn khách lên tầng 2, Đô La Gớt đứng gần đó đã chặn đường họ. Thưa quý khách, tôi nghĩ lúc này anh không cần mơ giấc mơ đó nữa đâu. Dạ. Có thể quý khách không nhớ, nhưng 2 năm trước anh đã nhờ tôi một việc. Là hãy để anh mơ thấy người yêu cũ của mình. Tôi à? 2 năm trước, có lẽ đó là ngay sau khi tôi vừa chia tay cô ấy. Vâng. Và rồi trong một thời gian dài, quý khách luôn tỉnh dậy và khóc đúng không ạ? Vâng, đúng là đã có lúc như vậy. Nhưng sau đó thì tôi ổn. Mà lâu rồi, tôi cũng không còn mơ về cô ấy nữa. Anh chàng tiếp tục trả lời, rồi như tự thấy băn khoăn, gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng sao gần đây tôi lại tìm giấc mơ về cô ấy nhỉ? Quý khách đã nhờ tôi. Anh nói rằng giờ đây muốn bắt đầu một tình yêu mới, nhưng liệu mình có thực sự ổn không? Nên tôi đã giới thiệu giấc mơ về người yêu cũ cho quý khách. Ra là vậy à? Và quý khách cũng liên tục không thanh toán cảm xúc cho chúng tôi. Chắc hẳn quý khách không còn bất kỳ cảm xúc nào khi mơ thấy người yêu cũ. Có nghĩa là chúng tôi cũng mất hết cả doanh thu luôn. Cô Weather thêm vào. Quý khách nghe rồi chứ à? Nên từ giờ chúng tôi không thể bán giấc mơ này cho quý khách được nữa. Vì đằng nào quý khách cũng không cảm thấy gì cả. Nghe Dolagert nói vậy, chàng trai ngượng ngùng trả lời. Vậy hôm nay tôi xin phép đi về vậy. Sao quý khách không ở lại dùng chút trà nhỉ? Đêm còn dài, đâu có gì gấp gáp. Dolagert ân cần kéo chàng thanh niên lại quầy. Ông mở chai rung động vẫn để ở quầy lễ tân ra. Khói hồng nhạt tỏa ra từ miệng chai. Ông rót đầy chất lỏng vào cốc trà và đưa cho chàng trai. Xin mời quý khách. Anh chàng uống trà xong, rời khỏi cửa hàng với bước chân nhẹ nhõm hơn khi mới đến. Bóng anh dần biến mất. Đô La Gớt, sao ngài lại có thể cho khách uống hết chỗ rung động đắt đỏ như vậy? Penny tiếc ngẩn ngơ. Chẳng phải cháu nói yêu đơn phương thì buồn lắm sao? Penny há hốc miệng ngạc nhiên. anh chàng kia là người mà chị khắc số 201 thế cả. Dolagos gật mạnh đầu như thể muốn nói tại sao lại hỏi điều hiển nhiên đến vậy. Làm sao ngài biết được cả? Nếu cháu điều hành một bách hóa hơn 30 năm, thì cháu cũng sẽ tự nhiên biết thôi. Sáng hôm sau, chàng trai tỉnh giấc, lòng đầy phấn chấn. Chính là ngày hôm nay, một ngày đặc biệt cho một khởi đầu mới. Anh cắm điện thoại vào dây sạc rồi ngân nga hát, đi vào phòng tắm. Khi tiếng vòi hoa sen hòa vào giọng hát của chàng trai vang khắp nhà, điện thoại của anh báo có tin nhắn đến. Trên màn hình còn khóa, hiện lên dòng đầu tiên của đoạn tin nhắn dài. Có tin nhắn mới. Xin chào. Tôi là Jeon A-yan. Không biết anh có nhớ không? Cậu gặp bạn trai bây giờ thế nào vậy? Mình thích anh ấy, nên đã liên lạc trước. Mời anh ấy đi ăn. Thật vậy ư? Cậu có phải kiểu dám chủ động đâu nhỉ? Thế mới nói, chắc tại nóng lòng quá nên tính cách cũng thay đổi theo luôn. Cậu không sợ bị từ chối à? Mình chỉ sợ người ta nghĩ mình kỳ quặc thôi. Dù sao cũng là nhân viên của công ty đối tác mà. Wow, thật sao? Chắc phải thích lắm mới bạo dạn được như vậy nhỉ? Lúc gửi tin nhắn xong, sợ anh ấy không trả lời nên mình đã tắt luôn điện thoại. Phải 2 tiếng sau mới dám bật lại. Còn bị nghe sạc một trận đấy. Anh ấy trách mình liên lạc trước rồi biến mất. Thế, bây giờ thì sao? Cậu thấy việc liên lạc trước có đáng không? Còn phải hỏi. Từ bé đến giờ, đó chắc là một trong 5 điều tuyệt nhất mình làm được ấy chứ. À không, chắc phải nằm trong top 3 không biết chừng. Báo mộng. Một buổi sáng trong lành tháng 7, đã bước sang tháng thứ 3 kể từ khi Penny bắt đầu đi làm. Đường phố nhộn nhịp với những thương nhân bắt đầu mở cửa hàng cùng những Noctiluca đi thu gom áo choàng cho thuê mà khách hàng cởi bỏ vứt khắp nơi. Penny đang trên đường đi làm, nhầm nhi ly latte đậu nành vừa mua. Khi tới nơi, cô mới nhận ra hôm nay mình đến chỗ làm khá sớm. Do đặc thù của bách hóa là mở cửa 24/24 nên tất cả các nhân viên đều làm việc theo ca vào những giờ cố định. Vì vậy, dù có tới sớm cũng không có việc gì để làm. Penny quyết định tận hưởng thêm một chút thư giãn dưới ánh nắng ban mai. Tòa nhà gỗ 5 tầng nổi bật ở trung tâm đường phố, bách hóa giấc mơ, nhìn đẹp hơn nhiều khi ta không phải làm việc. Nhưng sự thảnh thơi này chẳng kéo dài được lâu. Này, Penny! Tốt quá, cô đến sớm. Vào giúp tôi một tay. Cửa bật mở, quản lý tầng 2 Vigo Mice hét to với Penny. Mice một tay cầm quả đào héo, tay còn lại quạt mạnh như thể sắp chết vì nóng đến nơi. À vâng, vâng. Penny bối rối trả lời rồi bước vào bách hóa giấc mơ. Bên trong bách hóa phảng phất hương thơm của hoa quả tươi trước đây chưa từng thấy. Biết bao loại trái cây nào đào, nào mơ, rồi nho xanh triểu trịch, xung xuê được trang trí ở sảnh tầng 1. Hoàn toàn có thể lầm tưởng đang đi vào vườn trái cây của một điền chủ nào đó, nếu Penny không trông thấy những gương mặt thân quen của đồng nghiệp. Không chỉ Vigo Mice mà cả các nhân viên ở tầng khác cũng đang tất bật treo hoa quả, trang trí lá, thu dọn đám trái cây vương vãi dưới sàn nhà. Trong đó có cả những nhân vật ta không ngờ tới. Morte Eil, làm ơn bảo lũ yêu tinh quay về cửa hàng chúng đi. Sao lại gọi lũ ranh này không biết? Mopberry, quản lý tầng 3 gắt gỏng với Morte Eil. Chị Mopberry ơi, tôi không hiểu tại sao lại phải khổ sở leo thang làm gì khi chúng ta có những người hàng xóm biết bay. Chúng cũng sẵn lòng giúp đấy thôi. Chị nhìn xem, trông chúng chăm chỉ chưa kìa. Morte Eil chỉ tay lên trần. Trên trần tiền sảnh, từng cặp yêu tinh lép phê chuông to bằng bàn tay đang loay hoay treo những chùm nho xanh to bằng cả người mình. Nhưng chỉ tính riêng những gì Penny nhìn thấy thôi thì chúng đã làm rơi 5 chùm nho xuống sàn rồi. Thậm chí một chùm còn rơi trúng đầu khách hàng đi ngang qua nữa. Ôi! Ôi, chúng tôi rất xin lỗi. Quý khách không sao chứ à? Ở sảnh đang hơi lộn xộn, xin mời quý khách lên tầng trên sẽ thoải mái hơn ạ. Cô qué đơ vội và xin lỗi khách hàng đứng cạnh. Chuyện gì thế à? Penny vừa nói vừa nhặt những quả nho bị rơi. Hôm nay chúng ta đón khách quý, em không biết à? Mopberry vừa trả lời vừa gấp hộp trái cây. Đám tóc con tua tủa hôm nay càng khiến đầu cô bù xù hơn bao giờ hết. Nhưng ai đến mà phải long trọng tới mức này à? Câu hỏi của Penny bị gạt đi bởi tiếng Mopberry liên tục chỉ đạo. Cái này nữa, vứt hết đi. Coco sẽ nói gì khi thấy mấy cái này? Quá hạn hết rồi. Mowbray rít lên. Thay vì các hộp trái cây, giờ đây cô đang bắt đầu quay sang sắp xếp các sản phẩm trưng bày ở sảnh. Penny liền giúp Mowbray mà không dám nói một lời. Ly lát tơ đậu nành còn chưa kịp uống hết đang tan đá trên quầy lễ tân. Penny tự nhủ sẽ không bao giờ lãng vãng quanh cửa hàng trước giờ làm việc nữa. Chị Mowbray, đừng vứt, mang hết cho em. Đưa lên tầng 5 rồi giảm giá sâu hơn một chút là sẽ bán hết ngay thôi mà. Morte E.I.L. vô ý xen vào, miệng vẫn chóp chép nhai những quả nho còn sót lại. Lũ yêu tinh Lê Phê Chung mặc áo phông cộc tay cùng dê lê da nhỏ xíu bay xung quanh cậu cũng đang ôm trên tay chùm nho xanh nhai nhóp nhép. Ôi, thôi đi, Morte E.I.L. Tầng 5 dù có đại hạ giá cũng không thể làm ăn như thế được. Quá hạn tới mức này rồi thì hình ảnh, mùi vị, màu sắc đều bay biến hết, thậm chí còn chẳng biết là mình đang mơ gì nữa. Phải tự kiềm chế mà tránh bán mấy thứ này chứ. Ngài Dolagot biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Hơn nữa, Agan Coco mà nghe tin chúng ta bán mấy giấc mơ rẻ tiền này thì... Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khiếp rồi. Bà ấy sẽ chẳng bao giờ làm ăn với chúng ta nữa đâu. Đằng nào thì hầu như khách hàng cũng có nhớ gì khi tỉnh dậy đâu. Đúng đấy, đúng đấy. Lũ yêu tinh hùa vào hưởng ứng. Chúng định nói tiếp nhưng nhìn thấy Mowbray cau mày giận dữ liền ngậm miệng nín thinh. Penny nghe rõ ràng cái tên được nhắc tới trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Agan Coco. Hôm nay bà ấy đến đây à? Ừ, lâu lắm rồi Coco mới tới. Nên cửa hàng được trang trí theo sở thích của bà ấy. Coco rất thích trái cây chua chua ngọt ngọt. Nghe nói còn mang tới một loạt giấc mơ mới theo yêu cầu đặc biệt của ngài Dolagot nữa. Ôi hồi hộp quá đi mất. Mình thực sự lựa chọn đúng đắn khi làm việc ở đây. Không thì biết khi nào mới được gặp Agan Coco ngoài đời kia chứ. Agan Coco là một trong những nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại, người đã giành giải Grand Prix hơn 10 lần tại lễ trao giải giấc mơ thường niên. Bà là nhà sáng tạo thai mộng duy nhất, cực kỳ nổi tiếng và đã được yêu mến suốt một thời gian dài. Như Mowbray nói, Penny chỉ mới nhìn thấy bà trên tạp chí hay TV, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy ngoài đời thực. Cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ được gặp trực tiếp bà như thế này. Nào, nào, mọi người làm đến đó thôi, ai hết giờ rồi thì về đi nào. Thật tình, ta làm lớn chuyện quá. Dolagot, vốn tưởng ở trong văn phòng, đột nhiên thò ra từ một núi hộp rỗng. Ông đang mặc bộ áo liền quần dùng khi làm việc thay cho áo sơ mi và cardigan quen thuộc. Trông ông càng gầy hơn bình thường dưới bộ đồ rộng thùng thình. Hóa ra ngài ở đó à? Penny dọn những chiếc hộp trước mặt ông. Việc trang trí tiền sảnh cho Agan Coco là do ta đề xướng. Ta vốn định treo mấy loại hoa quả giả trước cửa thôi, ai ngờ lại nhiễu sự tới mức này. Thôi thôi, mọi người về nhà đi. Tan làm. Dolagot có vẻ đau lưng, ông lấy mu bàn tay xoa xoa phần xương cục. Nhưng ngay cả khi ông nói vậy, mọi người vẫn chôn chân tại chỗ. Chẳng những không cử động, ai nấy đều há hốc miệng và đứng im như tượng. Penny quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt họ và bắt gặp tia nhìn của một bà lão nhỏ nhắn. Bà đang rảo bước vào bách hóa cùng đoàn tùy tùng của mình. Penny đã hiểu vì sao mọi người lại hóa đá như vậy. Năng lượng tỏa ra từ con người nhỏ bé đó khiến cô không nói nên lời. Một xung lực kỳ bí nào đó khiến ta thấy thời gian như ngưng động. Cảnh tượng này cứ như một thước phim quay chậm, tới khi Penny định thần lại thì thấy bà lão ở trong bách hóa rồi. Agan, bà khỏe không? Dolagot vui vẻ chào đón. Ông bạn cũ thân mến của tôi. Chúng ta đã không gặp nhau từ đại hội thường niên năm ngoái thì phải. Ôi, mùi trái cây. Bầu không khí nơi này thật khiến ta ngây ngất. Coco chiêm ngưỡng những chùm trái cây treo trĩu trịch trong cửa hàng. Dolagot đưa bàn tay dính đầy bụi bắt tay Agan Coco. Đám nhân viên thì sững sờ nhìn bà với hai tay che miệng. Ngay cả lũ yêu tinh Lê Phê Chuông đang giáo giác bay lượn cũng dừng lại lơ lửng để ngắm nhìn bà. Penny may mắn đứng gần họ, nên cảm nhận được mùi hương trái cây thơm mát phảng phất từ người Agan Coco. Đó là một mùi hương đậm và phong phú hơn nhiều so với mùi trái cây đang được treo trong cửa hàng. Tương phản với những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, đôi má bà bầu bĩnh, trắng hồng như má của em bé mới sinh, ở bà tỏa ra một miệng ấm áp. Các nhân viên theo sau bà đang ôm trên tay những gói hàng được bọc cẩn thận bằng lụa cao cấp. Dolagot, đây là những món hàng tôi đã hứa. Đương nhiên ông sẽ bán tốt thôi, nhưng mong ông hãy để tâm đến chúng một chút nhé, mặc dù cũng chẳng phải hàng quý hiếm gì. Sao lại không phải hàng quý hiếm gì, toàn là những món giá trị cả. Cảm ơn bà đã tin tưởng giao cho chúng tôi. Đô La Gớt nhấc một gói hàng lên và trả lời. Penny tò mò quá đổi nên không thể giữ yên lặng được. Chị Mowbray, kia có phải là thai mộng không? Em tưởng thai mộng chỉ bán cho khách đặt hàng trước thôi chứ. Có thể làm trước rồi bán luôn thế này được à? Mowbray đang nhìn chằm chằm vào tấm lụa bọc nên có vẻ như không nghe thấy Penny hỏi gì. Chị Mowbray, ý em hỏi là phải có ai đó mang thai thì mới mơ được thai mộng đúng không? Làm sao biết trước được ai có bầu để làm sẵn thai mộng à? Penny càng nói càng thấy lạ. Nghĩ lại ngay bản thân thai mộng cũng thật kỳ lạ. Người ta nói rằng hoàn toàn có thể mơ thấy thai mộng ngay cả khi không biết mình đang mang thai. Liệu có thể như thế được không nhỉ? Mấy cái đó không phải thai mộng đâu. Là mảnh vụn còn lại từ thai mộng đấy. Mowbray vừa lẩm bẩm vừa nhìn gói hàng như người bị thôi miên. Mảnh vụn à? Cái đó thì dùng vào đâu à? Em vừa hỏi đúng không? Làm sao biết được ai sắp có con? Mowbray nheo mắt dừng lại trước cao trào như một người kể chuyện lão luyện. Vâng, càng nghĩ em càng thấy lạ. Việc mơ thấy đứa trẻ trước khi nó được sinh ra. Chính nó, chuyện của tương lai. Dạ. Thai mộng cũng là một loại báo mộng, đúng không? Vì giấc mơ được tạo ra trước khi đứa trẻ chào đời mà. Báo mộng à? Penny không thể tin nổi. Chị không chắc nhưng người ta nói Agan Coco là hậu duệ của môn đệ thứ nhất. Môn đệ thứ nhất cai quản tương lai trong thần thời gian và ba môn đệ đó. Em cũng đọc rồi mà phải không? Những cảnh tượng tương lai không hẳn sẽ hiện ra rõ ràng trong mơ, nhưng ta có thể thấy những hình ảnh rời rạc hoặc cảm nhận được năng lượng từ sự kiện lớn sắp xảy ra. Hơn nữa, người ta vẫn nói là năng lượng từ một sinh linh mới mạnh mẽ hơn bất cứ năng lượng nào. Vậy nên Agan Coco mới có thể sáng tạo ra những thai mộng. Thật kỳ diệu phải không? Vậy thì kia là... Penny chỉ gói đồ của Agan Coco. Đúng rồi, cho dù đó có là mảnh vụn đi nữa, thì chị chắc chắn nó vẫn là báo mộng. Thật không thể tin được. Giờ đây, Penny không chỉ đang chứng kiến giờ phút lịch sử khi hậu duệ của môn đệ thứ nhất trò chuyện thân mật với hậu duệ của môn đệ thứ ba, mà thậm chí chỉ cần đưa tay ra là cô có thể chạm tới những hộp báo mộng. Penny cảm thấy như vừa bước vào một câu chuyện cổ tích diệu kỳ vậy. Có đúng là báo mộng không nhỉ? Với nó, liệu mình có nhìn thấy tương lai của mình không? Penny há hốc miệng, bắt đầu tưởng tượng ra trong đầu người chồng tương lai không biết tên của mình. Sao về sớm thế? Bà làm tôi buồn đấy. Giọng nói tiêu nghĩu của Đô La Gớt đã cắt mất dòng suy nghĩ của Penny. Nhiều cặp vợ chồng đang chờ giấc mơ của tôi. Phải làm việc chăm chỉ chứ. Mấy tháng nữa là đến đại hội thường niên rồi, lúc đó gặp lại nhau sau nhé. Tôi rất vui được gặp ông hôm nay, Đô La Gớt. Cảm ơn mọi người nhé, mọi người vất vả vì bà già này quá rồi. Agan Coco nhìn lần lượt tất cả nhân viên cửa hàng đang mồ hôi mồ kê vì treo hoa quả trang trí cho mình. Ai nấy đều lắc đầu quậy quậy như thể không vất vả gì. Vậy bà mang trái cây về đi. Để tôi gói lại thật nhanh cho bà nhé. Đô La Gớt vừa nói dứt lời, nhân viên của Coco đã nhanh chóng gỡ từng chùm quả xuống xếp đầy vào hộp. Biết thế này thì xếp hoa quả vào hộp luôn từ đầu có phải đỡ bẩn cả sàn không? Viggo Mice tầng 2 vừa lẩm bẩm vừa lấy khăn lau nước đào còn dính đầy trên tay. Sau khi Agan Coco cùng đoàn tùy tùng rời đi, nhờ sự mẫn cán của nhân viên tầng 2 mà chẳng mấy chốc, tiền sảnh đã lấy lại được vẻ sạch sẽ ban đầu. Họ trở lại tầng 2 với vẻ mặt mãn nguyện. Vất vả lắm Đô La Gớt mới xua được đám nhân viên đang nhìn chằm chằm vào gói đồ của Agan Coco về lại vị trí của mình. Cô Weather và Penny bắt đầu giúp ông sắp xếp gói hàng này. Cháu nhìn mãi vẫn không thể tin được. Đây chính là... Cháu cũng thèm muốn những giấc mơ này hả? Đương nhiên rồi cô ơi. Là người ai chẳng muốn à? Penny hơi cao giọng vì hưng phấn. Họ nhấc từng hộp sản phẩm ra rồi lần lượt xếp lên kệ. Penny lấy bút nắn nót viết lên giấy dòng chữ thông báo. Báo mộng, hàng mới về, số lượng có hạn. Vài giờ sau, Penny bị giằng xé giữa một bên là những vị khách đang rõ nước miếng thèm thuồng giấc mơ báo mộng, một bên là Đô La Gớt nhất quyết không chịu bán. Ông cũng không ở trong văn phòng như mọi khi mà cứ quanh quẩn xung quanh những giấc mơ và cản trở việc bán hàng. Cho tôi một hộp báo mộng, à không cho tôi hai hộp luôn đi. Xin lỗi nhưng quý khách muốn thấy tương lai nào trong mơ ạ? Nhất định phải trả lời sao? Giấc mơ này chúng tôi muốn dành cho những vị khách thực sự cần đến nó. Như quý khách thấy, số lượng rất có hạn. Tôi muốn biết kết quả xổ số tuần này. Xin lỗi quý khách. Nếu vậy thì tôi không thể bán giấc mơ này cho quý khách được. Gì vậy? Vậy mà còn hỏi nữa. Ông đang đánh giá khách hàng đấy à? Thấy khách hàng bực dọc khó chịu, Penny luống cuống giới thiệu sản phẩm khác. Giấc mơ này thì sao à? Trong mơ trái đất bị hủy diệt và quý khách sẽ là người cuối cùng còn lại trên trái đất. Không phải là một trải nghiệm tuyệt vời hay sao à? Tôi không cần. Khách hàng thẳng thừng từ chối. Đây đã là vị khách thứ ba tức giận bỏ đi, sau một người muốn xem khi nào mình đổ công chức, rồi một người khác thì muốn thấy trước mặt vợ tương lai. Penny cau có quay lại quầy lễ tân. Cứ thế này thì sẽ chẳng bán được món nào mất. Chờ chút xem nào. Cô Weder không bận tâm lắm. Sao Agan Coco lại giao hàng cho ngài Dolagos cô nhỉ? Ngài ấy có vẻ chẳng muốn bán hàng gì cả. Penny cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, sợ nghe có vẻ xúc phạm đến sếp mình. Coco vốn không tự tin lắm rằng những sản phẩm này có thể bán ra ngoài công chúng, nên từ đầu đã xấu hổ mà chỉ tin tưởng giao cho người bạn của là ngài Dolagos thôi. Sao có thể thế được? Đó là báo mộng kia mà, cháu nghĩ bà ấy khiêm tốn đó thôi. Ây mà chẳng mong biết trước được tương lai. Nhưng ngay cả Coco cũng không có năng lực siêu phàm đó. Cùng lắm chỉ nhìn thấy một hình ảnh tương lai lướt qua thôi. Rất ngắn thôi, như một khoảnh khắc vậy. Dù vậy nhưng được thấy trước tương lai vẫn rất tuyệt cô ạ. À. Vậy sao? Liệu có thật vậy không? Kể cả khi cháu không biết được thông tin cháu muốn. Chỉ một hình ảnh thôi. Ví dụ như thấy một cậu bé lỡ mất trái bóng chạy bay ngang qua, hay một hình ảnh rất đổi bình thường như ngồi nhìn một ly trà mới pha, như thế cũng gọi là tuyệt ư? Không à, mấy hình ảnh đấy thì tầm thường quá. Những giấc mơ kia, chúng cũng chỉ tầm thường thế thôi. Nhưng chúng có thể trở nên đặc biệt hơn một chút, quan trọng là ta bán cho ai. Cô Weder cười tinh quái. Nụ cười đó sao mà giống hệt cách Dolagos hay cười? Penny dường như đã hiểu tại sao hai người họ làm việc ăn ý với nhau được lâu tới vậy. Dolagos vẫn đứng trước quầy bán báo mộng. Tất nhiên ông vẫn tiếp tục đuổi khách, không hề có vẻ gấp gáp chút nào. Narim là một biên kịch tập sự. Cô làm thêm tại rạp chiếu phim cũng đã lâu rồi. Ở đó, cô được xem phim miễn phí, được nghiền ngẫm những kịch bản hay, lại được nghe những bình luận trực tiếp từ khán giả nên công việc này đối với cô thật hoàn hảo. Xin cảm ơn. Tạm biệt quý khách. Sau buổi chiếu phim, Narim đứng ở lối ra để tiễn khán giả. Hai vị khách, dường như là một đôi, là những người cuối cùng rời khỏi rạp. Em thấy thế nào? Cũng được đấy chứ. Anh có thấy nội dung hơi nhạt không? Chỉ có diễn viên khác nhau thôi chứ nội dung thì em thấy như đã xem ở đâu đó rồi. Cốt truyện cũng cũ nữa. Narim gật đầu lia lịa khi nghe thấy suy nghĩ tương đồng với nhận định của mình. Sau đó cô hình dung nếu mình là biên kịch của bộ phim thì sẽ viết câu chuyện thế nào? Narim vừa quét bỏng ngô rơi vãi đầy dưới ghế vừa chìm đắm vào suy tưởng. Với tác phẩm đầu tay, Narim muốn viết một câu chuyện tình yêu. Phim lãng mạn thì vừa có thể thiết kế poster sống động vui tươi, lại còn có thể đặt một cái tên thật hay nữa. Không những thế, tư liệu để viết thì ngập tràn xung quanh. Cô A ở quầy bán đồ ăn và anh B ở quầy bán vé đang bí mật hẹn hò, họ dùng những ám hiệu riêng chỉ mình hai người hiểu được. Chuyện tình của anh C là món mực nướng bơ ngon hết sảy với cô dê hướng dẫn viên ở bãi đậu xe cũng rất thú vị. Nhưng chúng quá đổi bình thường để đưa vào một kịch bản phim. Làm thế nào để viết nên một bộ phim từ những tư liệu đời thường như vậy, Narim vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào. Narim, hôm nay xong việc cậu tính làm gì? Đồng nghiệp làm bán thời gian đang dọn vụn bánh nacho bên cạnh hỏi cô. Hôm nay mình hẹn đi ăn tối với bạn cấp 3, sao thế? Mình nghe nói gần đây có một thầy bói rất linh. Nhưng đi một mình thì hơi run. Narim muốn trở thành tác giả kịch bản phim phải không? Chắc cậu cũng tò mò muốn biết mình có thành công được không nhỉ? Hay lần sau cùng đi với mình nhé? Thôi mình không đi đâu. Thấy Narim từ chối, đồng nghiệp nhìn cô với vẻ lạ lùng. Chà, biết trước mất vui. Cậu không thấy vậy sao? Narim nhẹ nhàng dỗ dành bạn đồng nghiệp. Ngồi ở bàn ăn tối sau giờ làm, Narim tròn xoe mắt trước câu chuyện thú vị của cô bạn. Câu chuyện ấy chính là mối tình chớm nở của A Văn, bạn thân hơn 10 năm nay của cô. Đêm nào cậu cũng mơ thấy anh ấy kia. Mấy đêm liền, đêm nào mình cũng mơ thấy anh ấy. Nên mình nghĩ có lẽ mình phải lòng anh ấy thật rồi. Thế là cậu đã liên lạc trước hả? Với ông A Văn nổi tiếng tự cao tự đại của tôi. Mình nghĩ phải làm gì đó để nâng cao cơ hội mới được. Tầm này làm giá quá cũng có được gì đâu. Ngầu lắm. Thế bây giờ là hẹn hò chính thức rồi chứ? Ừ, chúng mình chính thức từ tuần trước. Tới giờ mình vẫn còn ngây ngất đây này. Thêm thắt chút thôi là sẽ thành một chuyện tình lãng mạn đây. Viết kịch bản thế có hơi nhạt không? Mình nói chuyện với nhau thì vui, chứ làm thành phim bình thường quá. Chắc lâu quá rồi mình không yêu ai. Thấy ai yêu cũng như phim ấy. Narim thở dài rồi khuấy đĩa cà ri lúc này đã nguội ngắt. Hai người rời khỏi nhà hàng, ai về nhà nấy. Narim nằm trên chiếc giường đơn khung sắt, trằn trọc suy nghĩ cho tới khi ngủ thiếp đi. Không có tư liệu nào để viết sao? Xin chào quý khách. Xin mời quý khách vào. Không giống như Dolagert đang hăng hái, Penny đón khách bằng một giọng uể oải. Penny cảm thấy kiệt quệ tinh thần vì lượng khách muốn mua báo mộng mà Dolagert đuổi đi đã vượt quá con số 300 rồi. Quý khách đang tìm giấc mơ nào à? Tôi muốn mơ một giấc mơ thú vị. Nếu có thể dùng làm đề tài cho một câu chuyện thì càng tốt. Vị khách liếc qua quầy trưng bày sản phẩm giới hạn. Cô ấy chắc chắn đã thấy hàng chồng hộp báo mộng ngay trong tầm mắt, nhưng tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Cô chậm rãi tìm kiếm trong những hộp giấc mơ không bán được bị chất thành đống. Penny nhận thấy Dolagert đang chăm chú dõi theo vị khách này. Sau đó ông tiến lại gần cô và bắt chuyện. Quý khách đang chuẩn bị cho cuộc thi viết kịch bản đúng không ạ? Ông biết tôi sao? Narim hỏi lại. Vâng, tôi nhớ từng vị khách đã đến đây. Ôi tôi xin lỗi, tôi không nhớ chúng ta từng trò chuyện. Hẳn nhiên là vậy rồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Thực ra, trong 2 năm vừa rồi, quý khách đã mơ hầu như tất cả giấc mơ của chúng tôi. Narim nhăn mặt cố gắng lục lại ký ức, nhưng thất vọng ngay vì chẳng nhớ được gì. Có lẽ vậy. Chắc hẳn trong số đó không có nội dung mà tôi cần. Tôi vẫn chưa viết được câu chuyện nào độc đáo cả. Thực ra, còn một giấc mơ thú vị mà quý khách vẫn chưa mơ. Đó là gì ạ? Đó là... Dolagert cố tình dừng một nhịp để tạo hiệu ứng ấn tượng hơn. Báo mộng. À, tôi không thích mấy cái đó lắm. Narim từ chối thẳng thừng đề xuất của Dolagert. Penny ngạc nhiên trước phản ứng của khách hàng. Quý khách không thích báo mộng ư? Nếu biết trước nội dung thì còn gì thú vị nữa. Phim cũng vậy, mà đời cũng thế. Tôi ghét bị tiết lộ trước lắm. Quý khách không tò mò xem mình có thể trở thành biên kịch nổi tiếng hay không à? Hoàn toàn không. Thậm chí tôi còn thấy việc biết trước tương lai thật bất hạnh. Ngay cả khi nhìn thấy một tương lai tốt đẹp, cũng không có gì đảm bảo nó sẽ thành hiện thực, mà tự nhiên ta lại trở nên biến nhát hơn. Nếu không được như vậy thì lại chỉ càng làm ta thất vọng. Ai cũng rất tò mò về điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng quý khách thì không à? Lần này đến lượt cô Weder hỏi. Penny nhận thấy cả cô Weder và ngài Dolagert đều đang hứng thú. Điểm đến cuối cùng. Tôi nghĩ con người ta đâu phải chiếc xe tự lái mà chỉ chăm chăm đi đến đích. Học cách nổ máy, đạp ga, rồi đôi khi nhấn phanh một chút mới thú vị. Việc trở thành biên kịch nổi tiếng không phải là tất cả với tôi. Tôi thích được sống và viết. Rồi có đi tới nơi nào, sa mạc hay đại dương thì cứ để tương lai quyết định. Dolagert nhìn chằm chằm cô gái. Tôi trả lời dài dòng quá. Narim xấu hổ gãi gãi mũi. Không hề đâu. Tôi thấy rất ấn tượng. Quý khách nghĩ rằng nếu chúng ta tập trung vào hiện tại thì tương lai sẽ tự nhiên tìm tới. À vâng. Ý tôi chính là vậy. Dolagert cười rất tươi trước câu trả lời đầy tự tin của Narim. Vậy thì tôi lại càng muốn giới thiệu sản phẩm báo mộng này. Quý khách đừng lo, cô sẽ không nhìn thấy tương lai trọn vẹn đâu. Chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng rồi cô cũng sẽ quên mất ngay. Nếu tôi quên hết thì tại sao ngài lại muốn giới thiệu giấc mơ này cho tôi? Chà, không chừng một ngày nào đó quý khách sẽ nhớ ra. Hãy coi như mình bị lừa một lần rồi thử lấy một hộp được không? Như mọi khi, giấc mơ được thanh toán sau nên quý khách không cần lo lắng. Trông nó có vẻ rất đắt. ngài đưa cho tôi dễ dàng như vậy không sợ tôi không đủ tiền trả hay sao? Quý khách chưa bao giờ không thanh toán cho chúng tôi. Cảm xúc của cô rất phong phú nên chúng tôi mới là người mắc nợ. Penny, gói một hộp báo mộng cho khách đi nào. Một lúc sau, Narim cầm gói hàng Penny đưa cho và nghiêng đầu trầm tư rời khỏi cửa hàng. Ngài Dolagot này, nhiều khi cháu thấy ngài như trẻ con vậy. Penny nói với Dolagot đang phủi bụi trên quầy. Thấy ta bán hàng kỳ lắm hả? Bao nhiêu người tha thiết mua thì ngài không bán, mà lại bán ép cho một người không nhiệt tình đó à? Báo mộng của Agan sẽ gây thất vọng cho những khách hàng muốn biết trước tương lai, nhưng sẽ là một món quà nhỏ bất ngờ cho những người không hề mong đợi. Cháu không hiểu lắm. Cứ làm việc lâu ở cửa hàng như ta rồi đến một ngày cháu sẽ hiểu. Cháu còn đang tự hỏi sao hôm nay ngài lại chưa nói câu đó chứ? Penny phụng phịu đáp. Narim mơ một giấc mơ rất ngắn, nhưng sáng hôm sau cô không còn nhớ gì cả. Suốt một tuần sau đó, cô mãi miết nghĩ về kịch bản mới. Cuối cùng cô quyết định sẽ lấy câu chuyện của A Giang bạn mình làm tư liệu. Không hiểu sao chuyện tình đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cậu thực sự thấy ổn chứ? Chàng trai trong mơ, mới lãng mạn làm sao? Mình vẫn thấy hơi nhàm ấy. Kể cả cậu có viết thêm lời thoại hay tạo thêm tính cách cho nhân vật. Narim và A Giang lại đến quán cà ri hôm nọ, vừa ăn vừa nói chuyện về kịch bản mới của Narim. Cả hai đều băn khoăn không biết có cách gì giúp cho câu chuyện trở nên đặc biệt không. Narim dùng dĩa nghiền những miếng cà rốt còn sót lại. A Giang thì loay hoay nghịch tấm lót bàn. Đúng lúc đó, điện thoại của A Giang đổ chuông. Trên màn hình hiện ra hai chữ Dông Súc. Narim chậm rãi quan sát và lưu giữ những hình ảnh trước mặt. Đột nhiên, ngay sau đó, câu chuyện dồn dập xuất hiện trong đầu, một cảm giác vé vu bao trùm lấy cô. Miếng cà rốt mềm nhũn, hình dạng nếp gấp tấm lót bàn mà A Giang đang nghịch và cả tiếng chuông điện thoại cùng lúc tên người bạn trai hiện trên màn hình. Narim thấy lạ vì dù chưa từng nghe A Giang nói, cô như đã biết Dông Súc là tên anh ấy. Bạn trai cậu à? Narim khẽ hỏi. A Giang gật đầu rồi trả lời điện thoại. Narim thấy như những hình ảnh lộn xộn nằm rải rác trong đầu mình đột nhiên ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo đến kỳ lạ. Đợi sau khi A Giang nói chuyện xong, cô hét lên với bạn mình đầy phấn khích. Vé vu. Ơi! Gì cơ? Mình vừa bị vé vu. Hình ảnh bạn trai cậu gọi điện đến, hình như mình thấy trong mơ rồi. Thật à? Kỳ lạ thật đấy. Cảm hứng chỉ lóe lên trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, như thể kịch bản đã được viết sẵn trong đầu, cô bắt đầu tuôn ra hàng loạt ý tưởng mới. Cậu thấy thế này được không? Mình sẽ viết câu chuyện về một nhà tư vấn tình cảm có thể thấy được trước trong mơ ai sẽ yêu ai. Như là mình có thể nhìn thấy trước cảnh cậu và Dông Súc đang hẹn hò bây giờ ấy. Một nhà tư vấn tình cảm nhìn được tương lai tình yêu của người khác trong mơ nhưng bản thân thì lại không thể yêu ai. Trái tim Narim rộn ràng phấn chấn khi nghĩ về kịch bản mới. Đinh Đông. Khách hàng số 1011 thanh toán. Một chút trung động đã được thanh toán cho giấc mơ báo mộng. Cô Weather. Mấy sản phẩm báo mộng bán tuần trước. Khách hàng đã bắt đầu thanh toán rồi ạ. Vậy sao? Tốt quá. Đến lúc Agan co đến lấy tiền rồi, ngày mai cô phải đi rút tiền mặt mới được. Sau Narim có rất nhiều khách hàng tương tự tìm đến cửa hàng. Không ai trong số họ có hứng thú đặc biệt với báo mộng, nhưng đều đã mua giấc mơ này theo gợi ý của Dolagot. Đinh Đông. Một chút kỳ diệu đã được thanh toán cho giấc mơ báo mộng. Một chút hiếu kỳ đã được thanh toán cho giấc mơ báo mộng. Cảm xúc được trả cho những giấc mơ này thật đa dạng, cô xem này. Có cả kỳ diệu và cả hiếu kỳ nữa. Để ta xem nào. Dolagot đang lau cơn mí mắt ở phía sau tỏ vẻ quan tâm. Thật tuyệt. Đúng là chỉ có khách hàng mới biết rõ một giấc mơ có đáng giá hay không. Ông di chuyển con chuột và xem từng cửa sổ thông báo một. Ngài Dolagot, có phải cửa sổ thông báo cập nhật vừa hiện lên không? Ngài lại tắt đấy à? Tôi đã nói là phải cập nhật và quét virus thường xuyên mà. Cô Weather liếc nhìn với vẻ nghi ngờ. Tại tôi thấy nó hiện ra nhiều quá. Gì cơ à? Không có gì đâu, chị Weather. Dolagot lúng túng. Nhưng mà vé vu là gì à? Penny trông thấy một từ lạ lẫm khi xem qua bình luận của khách hàng. Khách hàng đều để lại bình luận rằng vé vu thật kỳ lạ. Vẻ vu có nghĩa là đã nhìn thấy. Nó là hiện tượng ta có cảm giác như đã trải qua dù đó là trải nghiệm lần đầu. Thú vị phải không? Khách hàng thậm chí còn đặt cái tên thật đẹp cho báo mộng của chúng ta nữa kìa. Họ thật sáng tạo. Đô la gớt thốt lên thán phục. Penny biết không? Mặc dù đều thấy vé vu thật kỳ diệu, nhưng khách hàng chỉ nghĩ đó là ảo ảnh của não bộ nên thường không để ý. Cô Weather nói. Thật vậy à? Trời đất, chán quá đi. Chúng ta bán báo mộng mà chỉ nhận lại được phản ứng như thế thôi thì. Đô la gớt cười khúc khích khi thấy Penny xoa gáy chán chường. Đó mới là điều quan trọng. Ai nấy đều có thể nhìn trước tương lai nhưng hiện tại không hề bị đảo lộn đúng không nào? Đương nhiên rồi à, họ có thấy gì đâu. Penny tự hỏi đây là kiểu chơi chữ gì vậy? Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Đô la gớt mỉm cười đứng dậy. Tôi khát quá. Phải là một ly nước chanh mát lạnh mới được. Nào, hôm nay thử cho thêm vài giọt hiếu kỳ xem sao. Đô la gớt cầm ly đi về phía nhà kho. Đó là lý do Agan Coco chỉ tin tưởng giao báo mộng cho chúng ta. Những cửa hàng khác không thể bán chúng tài tình đến vậy. Cô qué đờ thì thầm. Penny bỗng nhớ lại hình ảnh Đô la gớt kiên nhẫn chờ khách hàng mà không tùy tiện bán báo mộng cho bất kỳ ai. Trong giây lát, Penny tự hỏi liệu có phải chính Đô la gớt mới là người có năng lực tiên tri ấy. Mình muốn biết trong đầu ngài Đô la gớt có gì quá. Penny lẩm bẩm. Đô la gớt đã quay trở lại từ nhà kho. Ta đã cho hai giọt hiếu kỳ còn nóng hổi vào rồi. Nào, cháu uống thử xem. Nước chanh Đô la gớt pha có màu xanh trong vắt như vừa được múc từ biển lên. Penny đón lấy ly, uống ừng ực. Hương vị ngọt lành sảng khoái tan ra trong miệng. Hiếu kỳ đem lại một dư vị khoan khoái hơn cô tưởng rất nhiều. Đột nhiên Penny thấy trong mình một niềm đam mê dâng trào. Ngài Đô la gớt, cháu muốn thử nghiên cứu giấc mơ của Agan Coco. Cháu có rất nhiều điều muốn biết. Penny bùng cháy khát khao được học hỏi. Nếu chăm chỉ nghiên cứu không biết chừng cháu cũng có thể tạo ra những cơn báo mộng. Những giấc mơ giúp ta nhìn thấu được tương lai mình. Như trong câu chuyện thuở xưa đó. Việc đó là tùy ở cháu, nhưng để ta cho cháu biết, đã có hàng ngàn người dành cả đời mình để nghiên cứu chúng trong hoài phí đấy. Đô la gớt nói đầy ẩn ý. Tương lai tuyệt vời mà cháu nghĩ không có ở đây đâu. Chỉ có hiện tại tươi đẹp, cùng những giấc mơ đêm nay mà thôi. Đô la gớt dần khuất bóng trong đám đông khách hàng cùng ly nước chanh trên tay. Yêu cầu hoàn tiền tổn thương tâm lý. Penny đang ăn trưa muộn cùng cô Weather và nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của nhân viên. Để ta trông quầy cho, mọi người cứ nghỉ trưa đi đừng lo. Nhờ có Đô la gớt vui vẻ hỗ trợ mà họ có được chút thời gian thảnh thơi. Penny nằm dài trên sofa. Trong phòng nghỉ, ngoài hai cô cháu còn có mấy nhân viên gắn huy hiệu cài áo số 4. Họ ngồi quanh chiếc bàn dài vừa uể oải ăn vừa trò chuyện. Penny chăm chú lắng nghe, tự hỏi liệu họ có đang bàn tán về tin đồn gần đây, nhưng hình như không phải vậy. Ăn xong lại phải làm luôn rồi, nên mình ăn càng chậm càng tốt. Nhân viên đeo kính rầu rĩ nói. Ước gì sếp Speedo đi công tác mãi đừng về nhỉ. Sếp mới về có nửa ngày mà một ngày cứ như một năm vậy. Cậu nhân viên đối diện nói, chậm chạp gãy từng hạt cơm rang. Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên bật mở làm cậu ta lúng túng đến đánh rơi cả một chiếc đũa. Mọi người đều ở đây à? Người bước vào không ai khác chính là Speedo, quản lý tầng 4. Hôm nay, anh ta mặc một bộ jumpsuit màu huỳnh quang. Có vẻ như anh ta có nhiều bộ jumpsuit giống hệt nhau chỉ khác màu. Tôi cứ tưởng phải ăn cơm một mình chứ. Nhân viên tầng mình cũng ở đây cả. Cơm rang trứng hả? Các cậu phải cho thêm thịt và cần tây vào. Ăn ít vậy sao nó được? Ôi, hộp cơm trưa của các cậu không tự hâm nóng được cả. Tôi mua hộp cơm tự động có một gót đần 99 siêu thôi. À, được rồi. Để tôi gửi link mua cho nhé. Không cần cảm ơn đâu. Speedo bắt đầu tu một tràng. Mấy nhân viên tầng 4 liền chậm chậm đóng hộp cơm lại. Sao thế? Không ăn nữa à? Tôi no rồi ạ. Mới ăn được có một nửa thôi mà. Bọn tôi lên tầng làm việc. Phải làm sớm thôi. Nhân viên tầng mình chăm chỉ thật. Thôi được rồi. Tôi ăn xong cũng sẽ lên ngay. Mấy nhân viên tầng 4 rời khỏi phòng với ánh mắt như cầu khẩn làm ơn giữ Speedo lại đây thêm 10 phút nữa. Speedo, chuyến công tác thế nào? Cậu làm việc ở trung tâm nghiên cứu giấc mơ trưa trong 2 tuần nhỉ? Chắc học được nhiều thứ hay lắm. Ồ, cô Weather, cả Penny nữa. Penny vẫn theo đuôi cô suốt nhỉ? Cứ như con gà con vẫn chưa đủ lông đủ cánh ấy. Speedo vừa ngồi xuống vừa bóc nắm cơm hình tam giác của mình. Gọi là trung tâm nghiên cứu chứ toàn nghiên cứu mấy thứ tôi biết cả rồi. Nên cũng chẳng có gì để học cả. Có khi tôi còn dạy thêm cho họ nữa cũng nên. Speedo vừa nói vừa nhai cơm nắm, mấy hạt cơm văng ra tứ tung. Penny khẽ lùi lại để tránh Speedo. Ăn từ từ thôi, Speedo. Mà tôi tưởng cậu vốn thích ăn cơm một mình. Cậu vẫn thấy khó chịu khi người xung quanh ăn quá chậm còn gì. Sao hôm nay tự nhiên lại xuống tận đây vậy? Chuyện là, đợt đi công tác vừa rồi, tôi hay ăn trưa cùng mấy tay nhân viên ở trung tâm nghiên cứu. Trong bữa ăn, họ đều nói chuyện đầu tư này kia. Thấy thú vị quá, thành ra tôi đâm thích ăn cơm với mọi người. Cô Weather, cô muốn thử đầu tư mấy cảm xúc giá rẻ không? Đầu tư cảm xúc ư? Như thế nào? Cô Weather tò mò. Penny vờ như không để tâm nhưng thực ra toàn bộ sự chú ý của cô đang hướng cả vào cuộc trò chuyện. Penny vẫn sợ đến ngân hàng sau lần bị đánh cắp chai rung động, nhưng đi làm có đồng ra đồng vào rồi nên gần đây cô cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề đầu tư. Mùa đông nào giá phẫn nộ cũng tăng lên đến 30 gót đần mỗi chai. Cô biết điều đó đúng không? Đương nhiên, tôi biết chứ. Chỉ cần nhỏ vài giọt phẫn nộ vào lò sưởi thì củi sẽ cháy rừng rực. Còn được hơn 1 tuần ấy chứ. Dùng để tiết kiệm tiền nguyên liệu sưởi thì còn gì bằng. Cô Qué Đờ giơ ngón cái lên. Vợ chồng tôi rất thích ăn kem lạnh trước lò sưởi đang cháy phừng phừng đấy. Nào, giờ cô nghe tôi nhé. Từ giờ sẽ không cần phải trả đến tận 30 gót đần để mua phẫn nộ nữa. Mấy tay nhân viên ở trung tâm nghiên cứu nói với tôi, giờ ta gom hết hỗn loạn ở ngân hàng đi. Giá chắc chắn sẽ tăng vọt trước mùa đông này. Nhưng làm gì được với hỗn loạn nhỉ? Cô Qué Đờ tò mò. Họ nói rằng ta có thể dùng máy sưởi thay cho lò sưởi cũ. Chỉ cần nhỏ vài giọt hỗn loạn vào đường ống dẫn khí thôi là cả phòng sẽ ấm lên ngay lập tức. Như thể phân tử không khí khi gặp hỗn loạn sẽ bay tứ tung vậy. Họ sẽ sớm công bố luận văn nên bảo tôi mua trước khi giá tăng lên. Tôi thấy hơi lạ. Không khí thì lúc nào cũng bay tứ tung mà. Hay họ bịa ra như vậy nhỉ? Hơn nữa tự tiện động vào đường ống dẫn khí liệu có nguy hiểm không ạ? Penny lo lắng. Anh chưa mua nhiều đấy chứ? Nếu thế thì sao nào? Tôi mua cả đống với giá 1 gót đần mỗi chai rồi. Cô nói như thể mấy tên kia muốn chơi tôi một vố ấy nhỉ? Sao họ lại muốn chơi tôi chứ? Họ có ghét bỏ gì tôi đâu. Penny còn muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Cô Weather thương cảm vỗ về Speedo. Speedo, ngày mai cùng tôi đi đổi đống đó thành tiền đi. Đừng nản. Thử như vậy cũng tốt mà. Ngay cả những cảm xúc tưởng như tiêu cực cũng có ích cho việc gì đó nếu mình quan sát kỹ. Speedo phủi hạt cơm dính trên áo rồi đứng lên chán nản. Nhưng có vẻ giá cũng sẽ tăng, hay mình chờ một chút cô nhỉ? Chỉ cần lên 2 gót đần thôi thì cũng rất lời. Cô Weather kiên quyết lắc đầu. Speedo buồn bã đứng lên, rời khỏi phòng nghỉ. Penny và cô Weather cũng trở về quầy lễ tân. Penny xếp lại chồng gối dựa rồi nói bóng gió. Thực ra, cô đang tìm thời điểm để hỏi về tin đồn đang lan truyền trong bách hóa. Cô ơi, về cảm xúc tiêu cực ấy, liệu những giấc mơ xấu thì có ích gì không cô nhỉ? Cháu đang nói về giấc mơ xấu nào vậy? Ác mộng ấy cô, mơ thấy điều mình sợ hãi nhất ấy à? Cháu hỏi về hợp đồng mới đó hả? Cô Qué Đờ nhận ra ngay. Cô cũng biết à? Mọi người đang kháo nhau là ngài Dolagut vừa quyết định hợp tác với một nhà sáng chế ác mộng. Có thật không cô? Đúng rồi, chúng ta vừa ký hợp đồng với Maxim ở hẻm sau. Chắc sản phẩm sẽ được nhập về tầng 3 sớm thôi. Cháu nghe đồn tay Maxim ấy vẫn tự nhốt mình trong xưởng tối om và toàn làm ra mấy giấc mơ rùng rợn. Nhỡ khách hàng bỏ đi rồi doanh thu giảm thì sao ạ? Chà, cô cũng không biết ngài Dolagut đang nghĩ gì. Nhưng chắc sẽ sớm có chuyện chấn động cho xem. Bản tin đang phát ra từ bản điện tử trên đỉnh tòa tháp cao tầng. Đường phố tuy đông nghịt người nhưng lại im ắng tựa hồ không có một ai. Một sự im lặng đến kỳ lạ, như thể mọi thứ đều bị tắt tiếng, chỉ còn lại duy nhất tiếng nói của phát thanh viên. chàng trai đang lang thang không chủ đích trên đường bỗng ngước nhìn lên. Giọng phát thanh viên như xối thẳng vào đầu anh. Hiện nay, lượng sinh mỗi năm của nước ta chỉ bằng 1/3 số lượng tử. Chúng ta đang đứng trên bờ vực già hóa dân số, lượng tân binh nhập ngũ cũng thấp nhất từ trước tới nay. Theo đó, Cục Chỉ huy Quân sự đang xúc tiến tái khám sức khỏe để những quân nhân đã xuất ngũ dưới 30 tuổi được tái nhập ngũ. Chàng trai rùng mình, nhắm nghiền mắt. Năm nay anh vừa tròn 29 tuổi, đã xuất ngũ được 7 năm. Tái nhập ngũ ư? Khi đã chấp nhận tình hình và cố gắng nghe kỹ lời phát thanh viên, anh từ từ mở mắt ra, nhưng cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Chàng trai đang ở Cục Chỉ huy Quân sự, trên người mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình. Trong mơ, sự thay đổi đột ngột của cảnh tượng xung quanh không làm anh bất ngờ. Thay vào đó, lòng anh nặng trĩu với thực tế tàn nhẫn rằng mình thực sự phải tái nhập ngũ. Bao quanh là một đám đông đang chờ được kiểm tra sức khỏe, anh thấy mình bị đẩy dần lên phía trước. Không hiểu vì lý do gì, những thanh niên trạc tuổi đứng cạnh anh đều rất hân hoan. Tôi mong được xếp hạng nhất đặc biệt. Tôi cũng vậy. Đi thật lâu cho đã. Tôi vốn rất khoái quân ngũ. Vì vậy, mọi người đang nói gì thế? Những suy nghĩ không nói được thành lời này chỉ luẩn quẩn trong đầu chàng trai rồi biến mất. Chàng trai muốn thoát khỏi tòa nhà này, nhưng chân anh không thể nhúc nhích. Bức bối đến nghẹt thở, anh bặm môi và dồn sức xuống chân, nhưng vẫn hoàn toàn bất động. Chẳng mấy chốc đã đến lượt, anh không thể mở miệng cũng không còn cách nào khác ngoài nhìn vào kết quả của mình. Hạng nhất đặc biệt. Anh thấy khó chịu với từ "ệ" đặc biệt, y lạ lẫm gắn sau từ "ệ" hạng nhất. Khỏe mạnh thì tốt thôi, nhưng khẳng định điều ấy trong trường hợp này cũng chẳng vui vẻ gì. Cảnh tượng thay đổi một lần nữa, giờ đây anh đang ngồi trong một tiệm cắt tóc cũ hôi hám. Lần này, anh bất động như thể bị trói trên chiếc ghế da. Cố gắng lắm anh cũng chỉ cử động được ngón tay, cào phần bị rách trên chiếc ghế vô tội. Cảm giác của nắm bông trong lõi ghế rất thật. Chàng trai lo lắng nhìn người thợ cắt tóc trong gương. Hạng nhất đặc biệt đúng không? Thế là 3 năm nhỉ? Anh quả là có tấm lòng yêu nước. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt cắt miễn phí cho anh. Chàng trai cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung trước hiện thực không thể trốn tránh. Mọi người sao bình tĩnh đến thế, tuân thủ lạ lùng đến thế tình huống nực cười này. Cả cơ thể anh cũng quá bất lực trước luồng cảm xúc mãnh liệt. Không thể nào. Làm gì có chuyện mọi người lại ngoan ngoãn tái nhập ngũ thế chứ? Suy nghĩ của anh quay cuồng tìm một lối ra, cho đến khi anh đưa ra một kết luận nghe có vẻ rất hợp lý. Đúng rồi, mơ. Đây là mơ. Đúng không? Tôi đang mơ đúng không? Chàng trai nhìn người thợ cắt tóc như chết đuối vớ được cọc. Mơ á? Ha ha, anh ăn nhầm cái gì vậy? Người thợ cắt tóc đáp lại cùng nụ cười quái gở, rồi đưa tông đơ ghí sát da đầu chàng trai. Kim loại lạnh ngắt di trên da đầu một lần nữa truyền đến anh cảm giác quá chân thực, tóc rơi xuống, mồ hôi anh chảy như tắm sau lưng. Chết thật rồi. Đây chắc chắn không phải là mơ rồi. Anh cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm trên lớp áo cùng với lưng chiếc ghế da hôi hám. Đúng lúc này, chàng trai tỉnh giấc. Chăn ướt đẫm mồ hôi. Anh choàng tỉnh, bật ra khỏi miệng câu chửi thề đã kìm nén bấy lâu, và chỉ trong 3 giây, một ý cảm giác hiện thực ấy đã bao trùm khắp cơ thể anh. Phù may quá, là mơ. Khi tỉnh táo nghĩ lại, anh mới thấy những cảnh tượng trong mơ thật kỳ lạ và xa xăm. Nhưng trong cơn mơ, mọi chuyện quá đổi chân thực. Đã xuất ngũ bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn còn mơ như vậy sao? Chàng trai chậm rãi đứng dậy, giơ chăn ra ngoài cửa sổ vũ. Nhưng dư âm khó chịu vẫn lẫn khuất trong anh. Đêm đó, trong giấc mơ, cô trở lại là một nữ sinh trung học. Không cần phải suy nghĩ thêm, cô biết ngay mình đang là ai lúc này. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi lớn. Các môn thi trong ngày đầu tiên có lẽ là toán, hóa và vật lý, những môn mà học thuộc lòng công thức cũng vô ích. Trong mơ, cô nghĩ. Sao mình chưa học gì vậy nhỉ? Đúng. Cô chưa học gì cả. Dù cố thế nào, cô cũng không nhớ nổi mình đã học gì, dù chỉ là một chương. Khó thở, dường như máu không lên được tới não, cô thấy hoa mắt, chóng mặt. Đôi mắt cô mở to, nhưng mọi vật xung quanh đều rất xa lạ. Đột nhiên, những người bạn ở đâu bỗng vây quanh nói với cô trong mơ. Song y chắc lần này cũng 100 điểm nhỉ? Đúng rồi, lần trước cậu sai có một câu mà khóc quá trời còn gì. Lần này chắc cậu cũng ôn kỹ lắm hả? Cô trả lời, cố gắng lắm để không cau mày. Mình chưa học gì thật mà. Cô gái gục xuống bàn. Mùi gỗ rẻ tiền của bàn học lại càng làm tăng độ chân thực. Tại sao mình không ôn thi nhỉ? Cô cứ nghĩ mãi. Sao lại ra nông nổi này chứ? Thật chẳng giống cô chút nào. Đủ loại lý do ngớ ngẩn bật ra trong đầu, nhưng suy nghĩ của cô cứ miên man mãi không chỉ dừng ở đó. Cô gái không hề biết đó chỉ là giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, cô sẽ là một nhân viên văn phòng đã tốt nghiệp rất lâu rồi và không cần phải dự một kỳ thi nào nữa. Rồi, hình ảnh lại thay đổi mà không báo trước. Chuyển cảnh quá đổi tự nhiên, cô không tài nào nhận ra được. Một lớp học nóng bức ngột ngạt trước kỳ nghỉ hè. Đó là ngày thi cuối kỳ. Trên chiếc bàn đặt chính giữa phòng học là đề thi đầy ắp những câu hỏi chưa có đáp án. Làm thế nào bây giờ, mình không biết câu nào cả. Nắm chặt đề thi trong tay, mồ hôi cô toát ra nhễ nhại. Mồ hôi không ngừng tuôn bên dưới lớp áo đồng phục dày đến bí bách. Tiếng đám bạn rì rầm xung quanh. Sao đề kỳ này dễ thế nhỉ? Đang hốt hoảng là vậy, đề thi bỗng từ đâu xuất hiện thêm, từ 1 thành 2 tờ, từ 2 thành 3 tờ. Dù có lật đi lật lại tờ đề thi, cô cũng không giải được một câu nào cả. Tiếng sột soạt lật bài thi của bạn bè xung quanh vang khắp phòng. Cô vẫn chưa giải được câu nào. Những con số trong đề thi toán nhảy múa, chiếc đồng hồ lớn đặt trên bàn giáo viên như đang chạy đua đến giây phút kết thúc buổi thi, không gì có thể ngăn cản. Tiếng tích tắc to và sắc lạnh như thể kim đồng hồ đang chuyển động trong tai cô. Cô gái run rẩy, cắn móng tay. Lần này không làm được bài bố mẹ sẽ thất vọng lắm. Thầy dạy toán sẽ gọi mình lên kiểm điểm nếu thấy điểm không này. Bạn bè sẽ nói gì khi hỏi đáp án vào giờ giải lao mà thấy bài mình đã làm sai toàn bộ đây? Không còn gì trên đời quan trọng hơn kỳ thi này, cô thậm chí còn nghĩ như vậy. Áp lực và căng thẳng tột cùng khiến đầu cô đau như búa bổ, nước mắt cô đang chực trào ra thì bóng tối từ đâu phủ lấp toàn bộ căn phòng. Từ phía sân vận động, cô thấy một ngọn sóng lớn đang tràn qua cửa sổ để mở và ngay lập tức nhấn chìm cả lớp học. Cô gái trong mơ thở phào nhẹ nhõm, không hề để ý đến việc đang bị sóng cuốn đi. Thế là đỡ phải thi nữa. Ôi, may quá! Đúng lúc này, cô choàng tỉnh giấc, mông lung suy nghĩ. Mặc dù đã tỉnh, cô vẫn nằm thẫn thờ trên giường, chưa lấy lại ngay được ý thức. Mỗi khi mơ một giấc mơ quá sống động, cô sẽ bối rối và mất đi cảm giác hiện thực. Cô nằm trên giường và gặm nhấm suy nghĩ. Mình 29 tuổi rồi. Tốt nghiệp cấp 3 đã gần 10 năm. Mình cũng không bao giờ phải thi giữa kỳ hay cuối kỳ nữa. Chỉ sau khi nói ra tất cả các thông tin cần thiết để tự trấn an mình, cô mới bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo. Đây không phải là lần đầu tiên cô mơ mình đi thi. Thời còn đi học, cô là một học sinh khá giỏi nhưng lại luôn sống trong áp lực thi cử. Cô thở dài và chán chường nói. Mình chán ngấy nó rồi. Suốt từ sáng, hàng chục khách hàng đã nóng nảy tìm đến hỏi tại sao lại bán cho họ những giấc mơ như vậy. Đô la gớt cả ngày nay không rời khỏi văn phòng, chỉ nhắn lại là hễ có ai tới phàn nàn về giấc mơ thì dẫn họ tới gặp ông. Penny nhẩm đếm số khách mà cô đã dẫn vào văn phòng cho đến lúc này. Mỗi lần như thế, Đô la gớt chỉ mở hé cửa, thò đầu ra nói y xin mời quý khách vào, rồi lại đóng kín cửa. Trong văn phòng chật chội đó, sẽ chẳng còn đủ chỗ cho khách đứng mất. Penny thầm nghĩ trong không gian như vậy thì ngay cả khách hàng mát tính cũng sẽ sinh bất mãn mà thôi. Cô Weather, cháu vào văn phòng ngài Đô la gớt một chút nhé. Cô Weather chỉ ngáp dài mà không nói gì. Penny nghĩ cô thầm bảo mình muốn làm gì thì làm. Penny gõ cửa văn phòng, tay cầm một khay đầy bánh quy an thần mà Đô la gớt ưa thích. Cháu vào được không ạ? Không có tiếng trả lời. Penny ghé sát tai vào cửa. Yên ắng đến lạ lùng. Hay cả chục người bọn họ đang cùng nắm tay nhau ngồi thiền để tĩnh tâm hơn nhỉ? Do dự một lúc, cô bèn mở cửa bước vào. Không có ai trong văn phòng. Thay vào đó, những chiếc hộp vốn chất chồng như tòa tháp bên cạnh tủ của ngài Đô la gớt đều được dỡ xuống sàn, để lộ một cánh cửa hẹp đang mở hé. Penny không hề biết có một cánh cửa như thế này trong văn phòng. Nhìn qua khe cửa, cô thấy một cầu thang đá xanh dẫn xuống phía dưới. Mặc dù lối vào hẹp, nhưng cầu thang được lau chùi sạch sẽ để mọi người không cảm thấy khó chịu khi đi lại. Có tiếng người xôn xao bên dưới. Ngài Đô la gớt, ngài có ở đó không ạ? Penny gọi vọng xuống cầu thang đá. Penny à? Cháu đến thật hay quá. Không thấy bóng dáng Đô la gớt, nhưng Penny nghe tiếng ông vọng lên. Cháu tìm bản cam kết xác nhận mua hàng trên bàn ta rồi mang xuống đây giúp ta nhé. Bản cam kết xác nhận mua hàng à? Vâng. Để cháu tìm ạ. Penny đặt khay bánh xuống và bắt đầu tìm. Trên chiếc bàn dài là hàng chồng giấy chứng nhận chất lượng do các nhà sáng tạo giấc mơ để lại và nhiều tài liệu khác như thư cảm ơn vì gia hạn hợp đồng 50 năm, v.v. Dolagert luôn ăn mặc rất gọn gàng, nhưng rõ là ông không có mấy tài năng trong việc sắp xếp bàn làm việc. Những nhân viên tầng 2 mà thấy chiếc bàn này sẽ hoan hỉ như săn được con mồi béo cho xem, Penny vừa hình dung vừa cười khúc khích. Trong lúc đi quanh bàn lục tung đống giấy tờ, Penny liên tục vấp chân vào đống hộp nằm la liệt trên sàn. Cô tự nhủ sắp tới có thời gian sẽ dọn vứt hết đống hộp này khi được Dolagert cho phép. Trên hộp in những con số giống ngày sản xuất, có hộp đã hơn 10 năm rồi. Bản cam kết xác nhận mua hàng mà Dolagert nói nằm bên dưới một cuốn sách dày. Ngài Dolagert ơi, cháu tìm thấy rồi ạ. Cháu mang xuống nhé. Tay cầm khay bánh, tay cầm cuộn giấy, Penny dò dẫm bước xuống từng bậc thang. Những tưởng bên dưới thang là hầm tối, không ngờ khi xuống tới nơi, hiện ra trước mắt Penny là một không gian sáng trưng, rộng rãi như tiền sảnh. Nơi bàn tròn cẩm thạch chính giữa phòng, những vị khách ban nãy đều đang ngồi uống trà với ngài Dolagert. Vài người còn vẻ bực bội, nhưng phần đông dường như đã dịu đi chút ít khi uống tách trà Dolagert đưa cho. Penny đoán rằng ông đã tinh ý pha ba hoặc bốn giọt điềm tĩnh hoặc thư thả vào trong trà. Từ những cửa sổ giả trên tường, đèn rọi chiếu từng ngóc ngách, sáng soi như mặt trời đang tỏa nắng. Có phải tập tài liệu này không ạ? Penny đưa cuộn giấy cho Dolagert. Đúng nó rồi. Cảm ơn cháu. Cháu không hề biết là có nơi này. Đây là nơi dành riêng cho những dịp thế này. Nếu đôi co với khách hàng ở ngoài kia thì sẽ làm phiền những vị khách khác. Dolagert hạ giọng thì thầm. Nhóm khách im lặng vài giây trước sự xuất hiện của Penny lại bắt đầu xì xào. Ông định cho chúng tôi xem cái gì vậy? Chúng tôi không dễ bị mấy chứng cứ vụng về thuyết phục đâu đấy. Một khách hàng nữ khoanh tay tuyên chiến. Ông có biết ở đây bao nhiêu người mơ tái nhập ngũ không? Sao lại bán giấc mơ như vậy chứ? Một thanh niên ngồi đối diện Dolagert đặt tách trà xuống rồi gắt gỏng. Ngay sau đó, những người xung quanh liền hùa theo. Lúc nãy tôi cũng nói rồi, tôi mới xuất ngũ tháng trước vậy mà lại mơ thấy trở lại trại huấn luyện. Ông có biết cảm giác đó thế nào không? Còn cả giấc mơ thi cử nữa. Ông thích làm phiền người khác khi đang ngủ thế sao? Đúng rồi, tôi vẫn trung thành với bách hóa giấc mơ bao lâu nay, mà từ nay chắc phải tẩy chay thôi. Gần đây, bao nhiêu cửa hàng mới mở, chỉ toàn bán giấc mơ chiều lòng khách hàng thôi. Ông cứ làm ăn thế này thì liệu còn có khách không chứ? Một phụ nữ mặc bộ pyjama họa tiết caro ngồi bắt tréo chân, mỉa mai. Penny đứng đó, không biết phải làm gì trong bầu không khí đáng sợ này. Có lẽ đây là lần đầu cô thấy khách hàng công kích Dolagert như vậy. Nhưng xem ra ông còn bình thản hơn thường ngày. Thưa quý khách, chúng tôi chỉ bán sản phẩm sau khi đã giải thích đầy đủ công năng. Hẳn nhiên các vị không ai còn nhớ. Tôi cũng rất tiếc về điều đó. Nhưng đã là ý trời thì ta còn làm gì được? Vâng, tôi không nhớ. Đương nhiên là tôi không nhớ. Sao tôi lại mua thứ này được? Có ai tự mua ác mộng bao giờ không? Ồ, thưa quý khách. Thứ lỗi cho tôi, nhưng nó không chỉ là ác mộng thông thường. Tất nhiên, chúng tôi cũng có bán những giấc mộng ma quỷ cho khách hàng đã quá chán những đêm nhiệt đới dài, nhưng đó chỉ có thể coi là một kỳ nghỉ ngắn thôi. Những sản phẩm quý khách mua không chỉ là ác mộng thông thường. Chúng có tên chính thức là giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý. Một sản phẩm được chế tác cầu kỳ bởi một nhà sáng tạo giấc mơ trẻ đầy tài năng. Dolagert tự hào nói. Các khách hàng lại xì xào bàn tán. Họ thì thầm với nhau ý ông ta nói gì thế? Không phải ông ta đang bị chuyện để bao biện đấy chứ? Penny cũng chẳng hiểu nổi những lời Dolagert vừa nói. Thôi đi. Nhớ lại mấy chuyện này cũng đủ khó chịu rồi chứ nói gì đến khắc phục tổn thương tâm lý. Tôi muốn lấy lại tiền. Một khách hàng nam mặc áo ngủ thuê đứng bật dậy, hét to. Thưa quý khách, chúng tôi nhận thanh toán sau nên quý khách còn chưa? Thôi nào, Penny. Không có gì phải tranh cãi cả. Dolagert cắt lời Penny khi cô xen vào. Tôi biết điều này sẽ xảy ra nên khi quý khách nhận sản phẩm, tôi đã mời từng người ký bản cam kết xác nhận mua hàng. Mời anh chị cùng xem. Chính mọi người đã tự tay ký nên chắc sẽ nhận ra chữ ký của mình ngay thôi. Dolagos đứng dậy, đưa cho mỗi vị khách một bản cam kết, rồi ngồi lại vào chỗ của mình. Penny khẽ liếc tờ giấy của vị khách gần cô nhất. Bản cam kết xác nhận mua hàng. Giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý là một sản phẩm được ký gửi cho Bách hóa giấc mơ. Chúng tôi xét duyệt cẩn thận và chỉ bán những giấc mơ được công nhận chất lượng và hiệu quả thông qua sự thẩm định khắt khe của Hiệp hội. Điều 1. Giấc mơ này được chế tạo dành riêng cho những vị khách muốn rèn luyện tinh thần và nâng cao lòng tự trọng một cách bền bỉ. Nội dung trong giấc mơ tùy biến theo những tổn thương tâm lý riêng của từng khách. Điều 2. Khi khách hàng thức dậy, chi phí giấc mơ chỉ được thanh toán cho người bán nếu người mua nhận được cảm xúc tích cực, lúc đó hợp đồng sẽ kết thúc. Điều 3. Do tính chất của sản phẩm, quý khách có thể yêu cầu đổi giấc mơ khác hoặc hủy hợp đồng trong vòng một tháng sau khi mua, nhưng chúng tôi không khuyến khích điều này vì khả năng cao là quý khách sẽ quên và mua lại sản phẩm này. Điều 4. Người mua đã được thông báo đầy đủ về tính năng sản phẩm và chấp nhận mơ thường xuyên cùng một giấc mơ trong khoảng thời gian do người bán khuyến nghị, cho đến khi khắc phục được tổn thương tâm lý. Ký tên. Tuy nhiên, sau khi mua hàng, nếu khách hàng không thể duy trì được sinh hoạt thường ngày do quá căng thẳng hoặc bị mất ngủ do lo lắng, người bán có quyền tự ý ngừng bán hàng. Nhìn thấy chữ ký rõ rành rành của mình bên dưới, đám đông ồn ào ban nãy rất hoang mang. Họ đọc đi đọc lại bản cam kết cho đến khi hiểu hết nội dung của nó mới thôi. Nhưng rèn luyện tinh thần và nâng cao tự trọng như thế nào với những cơn ác mộng kiểu này chứ? Không căng thẳng thêm là còn may. Khách hàng đầu tiên hiểu ra sự tình lên tiếng chất vấn. Penny đồng tình với câu hỏi này. Đó cũng là điều Penny muốn biết. Cô hoàn toàn thông cảm với sự tức giận của họ. Dolagos bình tĩnh trả lời. Tôi thực sự xin lỗi nếu sản phẩm của chúng tôi gây căng thẳng đến thế. Dĩ nhiên, quý khách có thể hủy giao dịch ngay và không bao giờ mơ giấc mơ này nữa. Xin đừng lo về việc hoàn tiền. Khi quý khách chưa thấy công hiệu từ giấc mơ thì chúng tôi cũng chưa nhận được thanh toán. Khi Dolagos nhẹ nhàng nói đến chuyện hoàn tiền, trở trèo thay đám đông lại dịu đi rất nhiều. Đương nhiên, quý khách có thể làm theo ý mình. Nhưng dù gì cũng đã bắt đầu rồi, hay là đợi thêm ít lâu nữa xem có thấy hiệu quả không? Khi thấy mọi người không tranh cãi gì nữa, Penny liền lanh lẹ nói thêm vào. Cô có biết việc phải trải qua lần nữa những điều tồi tệ khó chịu như thế nào không? Dù trong mơ thôi, tôi cũng chỉ mong những điều tốt đẹp xảy ra. Dolagos bước tới và nhẹ nhàng xoa dịu khách hàng nữ đang rít lên vì tức giận. Thực sự chỉ có những ký ức tồi tệ thôi sao ạ? Mọi người đồng loạt nhìn Dolagos, như thể để xem ông lại muốn nói gì nữa đây. Nghĩ lại, những giai đoạn khó khăn này cũng là khi ta đã cố gắng vượt qua bằng tất cả năng lực của mình. Mọi chuyện đã ở sau lưng rồi, nhận định về nó thế nào chỉ còn là ở ta mà thôi. Chúng ta đã vượt qua và kiên cường sống tới ngày hôm nay chính là minh chứng cho thấy chúng ta đã mạnh mẽ tới mức nào. Mọi người uống nốt trà trong tách và suy ngẫm về những lời ông nói. Penny không bỏ lỡ cơ hội lần lượt đưa bánh an thần cho từng vị khách một. Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm, chỉ còn vang lên tiếng bánh quy vỡ giòn tan cùng tiếng tách kêu lách cách. Chà, người ta vẫn nói rằng mọi cách trị liệu tâm lý đều bắt đầu bằng việc chấp nhận tâm trí của mình, cũng không hẳn là không có lý. Khi vị khách nữ mặc bộ đồ ngủ caro nói, một số người đã gật gù theo. Một lát sau, chính xác là một nửa số khách hàng yêu cầu Dolagos hủy giao dịch mua hàng. Được rồi, thưa quý khách. Nếu các vị muốn như vậy thì tôi sẽ hủy hợp đồng. Rất xin lỗi. Rõ ràng tôi đã mua và thậm chí còn ký cả tên. Nhưng giờ tôi chỉ muốn âm thầm chôn giấu vết thương này thôi. Không sao. Quý khách đừng bận tâm. Hãy quay lại bất cứ khi nào tâm trí anh sẵn sàng. Những vị khách hủy hợp đồng vội vã rời khỏi căn hầm để quay lại giấc ngủ. Những người còn lại khó nhọc an ủi nhau. Chúng ta sẽ ổn thôi. Năm sau, nhất định sẽ không mơ nhập ngủ nữa. Đúng vậy. Tôi cũng chán mơ thi cử lắm rồi. Chỉ cần khi tỉnh dậy mình cảm thấy tích cực là được đúng không ạ? Vâng, thưa quý khách. Dĩ nhiên, chuyện đó không dễ dàng. Dolagos đứng lên và nói. Nhưng xin quý khách đừng quên, ta đã trải qua nhiều điều hơn ta nghĩ. Và thời khắc nhận ra điều đó cũng là lúc ta trưởng thành hơn. Đây là món quà nhỏ cho những người đã can đảm bước tiếp. Dolagos lấy ra một lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay rồi bắt đầu xịt lên tay áo ngủ của những vị khách còn lại. Mùi hương rừng mùa hạ phảng phất bám trên những ống tay áo. Đây là gì vậy ạ? Vị khách mặc bộ áo ngủ kẻ ca rồi hít hà ống tay áo của mình. Mùi hương dễ chịu quá. Đây là nước hoa giúp ta thư giãn. Tuy không có hiệu quả một cách thần kỳ nhưng cũng đáng để thử. Tôi thỉnh thoảng cũng dùng nó khi mọi việc không được như ý. Bất cứ khi nào quý khách cảm thấy buồn lo, xin hãy ghé thăm chúng tôi. Tôi sẽ cung cấp nước hoa này thật hào phóng. Tất nhiên, quý khách có thể quay lại để hủy hợp đồng như những vị khách trước. Chúng tôi luôn sẵn sàng. Khi khách hàng đã rời đi, chỉ còn Dolagut và Penny ở lại dọn tách trà. Ngài Dolagut, nếu tất cả khách hàng đều muốn hủy hợp đồng thì sao ạ? Đó không chỉ là tổn thất lớn đối với chúng ta mà còn cả với nhà sáng tạo nữa. Ta mong là chuyện đó không xảy ra. Dạ. Tức là không còn cách giải quyết nào khác ạ? 50% khách hàng tiếp tục giữ hợp đồng như hôm nay đã là rất tuyệt rồi. Ta đoán chắc rằng giấc mơ này sẽ có tác dụng. Giọng Dolagut đầy tin tưởng. Sau hôm đó, chàng trai vẫn tiếp tục mơ tái nhập ngũ hết lần này đến lần khác. Trong cơn mơ, anh luôn căng thẳng, nhưng rồi chợt một ngày kia, anh thấy mình không còn bận tâm nữa. Anh thực sự đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rất xuất sắc rồi. Kể từ đó về sau, mỗi lần mơ tái nhập ngũ, anh lại cười và thầm nghĩ y phải rồi, đến nghĩa vụ quân sự mình cũng đã hoàn thành, còn việc gì trên đời mà mình không làm được chứ? Anh lặng lẽ nhớ lại những ngày đầu mới xuất ngũ, còn bỡ ngỡ làm quen lại với đời sống. Khi đã trải qua giấc mơ đó nhiều lần, anh biết rằng những năm tháng đã qua không còn là ẩn ức trong anh mà chính là một thành quả đáng tự hào. Đó là lúc cảm xúc được trả cho bách hóa giấc mơ. Từ đó về sau, chàng trai không bao giờ mơ nhập ngũ nữa. Trong những ngày mơ mãi giấc mơ thi cử ấy, cô gái hiểu rằng mình vẫn chưa thoát khỏi bóng tối căng thẳng của thời học sinh. Thế rồi cô nhận ra, ngay trong cuộc sống hiện tại, cô vẫn liên tục tự đặt áp lực lên bản thân, không chỉ việc ở công ty mà cả những việc khó gò ép hơn như lập gia đình hay sinh con đẻ cái. Một buổi sáng trời mưa, thức dậy sau 3 đêm liên tiếp mơ đi thi, cô gái quyết định không để sự vô thức làm mình xao động thêm nữa. Cô ngồi thoải mái ngắm mưa bên cửa sổ, rồi nhắm mắt, thay vì hồi tưởng lại những phút giây căng thẳng trong kỳ thi, trong cô chỉ còn sự nhẹ nhõm yên bình. Mình tự hào về mọi điều đã trải qua. Trước đây mình đã nỗ lực như thế, về sau, dù có làm gì mình cũng làm hết sức. Một trái tim yêu thương bản thân vô điều kiện, một trái tim giải thoát khỏi căng thẳng lo âu. Thư giãn, biết tự tin yêu bản thân, đó là những điều cô gái cần trong lúc này. Vào khoảnh khắc ấy, giấc mơ được thanh toán. Cô gái không còn buồn phiền vì giấc mơ thi cử nữa. Khi thời gian dần trôi, cô thậm chí còn quên rằng mình đã từng có giấc mơ như vậy trong quá khứ. Đinh đông. Một chút tự tin đã được thanh toán cho giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý. Một chút tự hào đã được thanh toán cho giấc mơ giúp vượt qua tổn thương tâm lý. Cuối cùng chúng ta cũng được trả một chút nhỉ. Dolagut thông thả kiểm tra từng cửa sổ thông báo trên màn hình. À đúng rồi, Penny. Cháu có muốn đi thanh toán tiền cho Maxim cùng ta không? Hôm nay cũng không đông khách lắm, chắc chỉ cần mình cô Weder ở đây thôi. Chị Weder nhỉ? Trên đường về ngày mua ít bánh su kem thì tôi sẽ không thấy phiền đâu. Cô Weder vui vẻ đồng ý. Penny, đi cùng ta chứ? Maxim cũng muốn giao lưu, mà lại không thích ra ngoài. Chúng ta đến thăm chắc hẳn cậu chàng sẽ vui lắm đây. Dạ vâng ạ. Penny bức rứt trả lời. Suốt quãng đường tới xưởng chế tác của Maxim, Penny không giấu nỗi lo âu, bước những bước ngắn rề rà và trì hoãn. Cô đã nghe quá nhiều tin đồn về Maxim. Chẳng biết những tin đồn khủng khiếp ấy có phải sự thật không, nhưng có một điều chắc chắn. Anh ta luôn kéo kín rèm trong xưởng sáng chế cuối con hẻm và ở trong đó suốt ngày dài, sáng tạo ra những giấc mơ đen tối. Mặc dù qua sự việc lần này, Penny biết rằng không phải mọi giấc mơ của Maxim đều u ám, nhưng lòng cô vẫn bất an khi phải gặp kiểu người như Maxim. Nhanh chân lên, Penny. Dolagut đang đi phía trước dừng chân và quay lại dục. Vâng, cháu đến đây, ngài Dolagut. Penny buông xuôi, vội vàng bước tới. Xưởng sáng chế của Maxim vắng lặng như một thế giới khác so với những cửa hàng xung quanh. Hẳn nhiên không có khách hàng nào trực tiếp tìm đến đây. Đống lá rụng chất đầy trước hiên, vương vãi đây đó những món đồ xưa cũ. Một cửa sổ lớn đóng kín rèm khiến bầu không khí bên trong thêm tăm tối, nặng nề. Dolagut bước lên cầu thang phía lối vào và gõ nhẹ cửa xưởng chế tác. Maxim, cậu có trong đó không? Ngài Dolagut, ngài đến tận nơi tồi tàn này có chuyện gì vậy? Một thanh niên trông sáng sủa và lịch sự hơn Penny nghĩ mở cửa bước ra. Mặc trên mình chiếc áo phông ngắn tay, quần jean rách và tạp dề đen, ma xim cao lớn, bờ vai rộng, tay chân mảnh khảnh. Duy chỉ có điều, trông dáng anh đứng như thể mặt đất đang nghiêng chừng 15 độ vậy. Khi vào trong xưởng chế tác, nhìn ma xim bước đi, một ý nghĩ kinh hoàng thoáng lướt qua đầu Penny, không phải anh ta từng bị gãy cột sống rồi được lắp lại đấy chứ. Ba người ngồi quanh chiếc bàn vừa được ma xim dọn vội. Đô la gớt nhâm nhi ngon lành món sung ngâm rượu của chủ nhà. Vậy mà không biết do tâm trạng hay do bầu không khí, Penny không dám đụng tay vào món sung ngâm, trông chúng đỏ sẫm như màu máu. Mình bật thêm đèn lên được không ạ? Trong này hơi tối. Hay ta kéo rèm lên? Trời hôm nay nắng rất đẹp ạ. Vừa sợ, vừa muốn được nhìn rõ hơn xưởng làm việc của Maxim, Penny đã mở lời. Thứ lỗi cho tôi. Nếu ánh sáng chiếu vào, những giấc mơ tôi đang chế tạo có thể bị mờ nhòe đi mất. Những giấc mơ này nhất thiết phải sống động và rõ nét hơn bất kỳ loại giấc mơ nào khác. Nếu mọi người nhận ra họ đang mơ thì tất cả sẽ là vô ích. Mong em hiểu cho. À, vâng, đúng là vậy nhỉ. Nhận ra mình vừa đưa một yêu cầu thiếu tế nhị, Penny liền nhét nhanh một quả sung ngâm vào miệng để tỏ lòng cảm kích khi được chủ nhà mời ăn. Sung ngọt và mềm thơm hơn cô tưởng. Nào Maxim, đây là tiền giấc mơ của cậu. Đô la gớt rút trong túi ra một phong bì dày cộp. Tiền về nhanh hơn tôi tưởng. Chắc hẳn những vị khách của chúng ta rất mạnh mẽ. À không, là do ngài Đô la gớt mát tay đúng không ạ? Không đâu. Tất cả là nhờ những vị khách mạnh mẽ và thông thái đó. Họ đã nhận ra giá trị những giấc mơ của cậu. Cảm ơn ngài đã hợp tác với tôi. Thật chẳng hình dung nổi có ai lại thích những giấc mơ xấu xí này. Tôi mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn cậu đã nhẫn nại. Tôi vẫn luôn nghĩ những giấc mơ này thực sự cần thiết cho thế giới. Xưởng quá tối nên Penny không dám chắc, nhưng dường như cô đã thấy Maxim rưng rưng ngước lên, đôi môi mím chặt để kìm giọt nước mắt. Nghe ngài nói như vậy, tôi không biết phải bày tỏ thế nào. Khi làm công việc này, tôi vẫn nghi hoặc chính mình. Ai cũng có những khoảnh khắc trong đời không bao giờ muốn nhớ lại. Cứ sống tiếp mà không nhìn lại có phải tốt hơn không? Tôi không chắc việc mình làm liệu có đúng không nữa. Nghĩ mãi về điều này đôi lúc làm tôi rất khổ tâm. Đô la gớt trầm ngâm suy nghĩ. Chắc hẳn ông đang cẩn trọng lựa chọn từ ngữ để trả lời. Penny nhận thấy Maxim không đáng sợ như mình nghĩ, nên mạnh dạn xen vào. Tạo ra những giấc mơ về thành tựu hoặc về những khoảnh khắc hạnh phúc liệu có dễ dàng hơn không ạ? Penny ngây thơ hỏi. Ý em hay đấy. Maxim trả lời, vẻ thích thú. Những giấc mơ ngọt ngào, ai cũng vui. Việc nhận thanh toán cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Em đang lo cho tôi đấy à? Maxim, trong chiếc tạp dề giản dị, tự trỏ ngón tay thuôn dài vào mình. Penny kín đáo quan sát Maxim, sợ rằng anh cảm thấy bị xúc phạm khi nhắc đến vấn đề tài chính, nhưng có lẽ anh chỉ đang nói đùa. Đô la gớt hỏi lại Penny. Penny, cháu có biết sự khác biệt giữa một giấc mơ hay và một giấc mơ tầm thường là ở đâu không? Cháu cũng không biết nữa. Ngài Đô la gớt từng nói rồi thì phải. Penny lục lại những điều Đô la gớt đã chỉ dạy. Maxim chăm chú nhìn cô đắm chìm trong suy nghĩ. Ngài luôn nói rằng giá trị của giấc mơ là do khách hàng quyết định. À, đúng rồi. Sự khác biệt ở chỗ khách hàng có tự nhận ra được điều đó hay không? Giấc mơ nào giúp khách hàng tự nhận ra điều quan trọng mà không cần nói ra mới thực sự là những giấc mơ hay? Đúng vậy. Đằng sau mỗi vất vả đã qua, luôn có bóng dáng của một người can đảm. Chúng ta chỉ giúp họ tự nhớ về điều đó mà thôi. Vâng, đó là lý do chúng ta bán những giấc mơ. Cuối cùng, khách hàng mới là người quyết định. Phải không ạ? Ngài Đô la gớt có nhân viên giỏi thật. Maxim nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia.